Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Vô Kỵ, Tịch Hạo nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt hướng Dương Giang Hà hỏi, hắn là tới tìm Kim Vô Kỵ. Không sai, Dương Giang Hà nhẹ, giọng cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, và ta tới. Vừa nói, hắn lại lần nữa lên đường, là hắn dẫn đường. Trần Phi lập tức đi theo lên. Những cái kia từ Nhất Bách học viện theo tới người cũng là lập tức đi theo lên. Tịch Thiếu, Tịch Hạo bên người, những người đó giống như là vậy đều có ý động vẻ, dục dịch nói. Tịch Hạo con ngươi nhanh tránh, cũng là gật đầu một cái, nói, chúng ta cũng đi xem. Dứt lời, bọn họ cũng là đi theo lên. Cùng lúc đó, Kim Vô Kỵ đang mình 57 học viện chỗ ở chính giữa đình viện pháp trận lên nhắm mắt mà ngồi, bình thường tu luyện, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn cặp mắt nhưng bỗng trương mở. Chuyện gì xảy ra, hắn cao mày ngẩng đầu hướng xa xa nhìn, chỉ gặp lại có thể chỉ có một lượng lớn người ào ào tới, hơn nữa, những người này thật giống như vẫn là thẳng hướng phủ đệ của hắn phương hướng lao thẳng tới. Bất quá một khắc sau, hắn thần sắc nhưng lại chợt đổi một cái, bởi vì, hắn lại là từ đám người kia phía trước nhất gặp được một cái hết sức kinh khủng nhân vật. Dương Giang Hà, Kim Vô Kỵ gắt gao nhìn chằm Dương Giang Hà, sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, hắn cũng không gặp qua Trần Phi, cho nên lúc này Trần Phi ở chỗ này, hắn vậy không nhận ra được, nhưng là, Dương Giang Hà, hắn há sẽ không nhận biết. Nhất Bách học viện đệ nhất cường giả thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, Nhất Bách học viện âm thầm dự trữ, dùng để đánh vào 2 năm sau thấp cùng học viện trăm viện thi đấu lá bài chủ chốt. Người này thực lực thậm chí so bọn họ 57 học viện người thứ nhất Tịch Hạo, mạnh hơn ra rất nhiều không dứt. Hơn nữa lời này, vẫn là Tịch Hạo mình chính miệng nói. Hắn hiện còn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nói, là vì trước Nhất Bách học viện sự kiện kia? Mà lúc này, ào ào đám người cũng đã là đi tới Kim Vô Kỵ phủ đệ phía trên. Cúi đầu nhìn, vậy Dương Giang Hà nhẹ giọng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Kim Vô Kỵ cũng là sắc mặt âm trầm bóng người bay lên không đứng lên. Hắn nhìn một cái Dương Giang Hà, vừa liếc nhìn xa xa Tịch Hạo, cuối cùng thần sắc bất thiện hướng về phía Dương Giang Hà nói, Dương Giang Hà học trưởng, ngươi ta xưa nay không oán, ngươi đây là ý gì? Hiển nhiên, hắn lời nói này mặc dù nhìn như cương quyết nhưng kỳ thực đã là sắc lệ nội cha. Trong lòng đã là cho người cảm giác không có sức. Nghe vậy, Dương Giang Hà cười nhạt nhún vai một cái, nhìn Kim Vô Kỵ nói, ngày hôm nay ta chẳng qua là tới xem náo nhiệt, muốn tới tìm người ngươi không phải ta, mà là hắn. Hắn, Kim Vô Kỵ ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhưng lại chân mày nếp nhăn được sâu hơn, bởi vì rất hiển nhiên, hắn bây giờ cũng không biết Trần Phi là ai. Ngươi có lẽ nghe nói qua hắn tên chữ, hơn nữa trước ngươi không phải đặc biệt đi chúng ta Nhất Bách học viện đi tìm hắn sao? Đây là, Dương Giang Hà đột nhiên khẽ cười nói. Nhất thời, Kim Vô Kỵ ánh mắt chính là ngưng, rồi sau đó lau một cái lạnh nhạt sắc thái là xuất hiện ở hắn trong mắt. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, nguyên lai ngươi chính là vậy con rùa đen giúp đầu, Trần Phi. Con rùa đen giúp đầu, Trần Phi bình tĩnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là bóng người bay lên không, đi tới Kim Vô Kỵ trước mặt, hai người khoảng cách nhất thời chính là không vượt qua 5 mét. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Đón đối phương vậy một đôi âm trầm, châm chọc con ngươi, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói gì sao? Kim Vô Kỵ ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó trong mắt hàn mang bạo tránh. Hắn là sợ hãi Dương Giang Hà không tệ, nhưng là Trần Phi. Là thứ gì? Ta nói, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi, hoặc là nói, vẫn là ngươi đầu óc quá ngu xuẩn, không nhìn ra ngày hôm nay ta là đến tìm ngươi phiền toái. Trần Phi trong miệng khạc ra thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Mà đây dứt lời ở Kim Vô Kỵ trong lỗ tai, nhưng là cực lớn châm chọc làm hắn sắc mặt lần nữa biến âm trầm vô cùng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm Trần Phi, một khắc sau trực tiếp là có một cổ kinh khủng sát ý nổi lên. Nhưng mặt Trần Phi nhưng chỉ là cười lạnh nhìn hắn, giống như là hoàn toàn không có động tĩnh. Trần Phi yên lặng một lát sau, Kim Vô Kỵ đột nhiên châm chọc cười lên, nhìn về phía Trần Phi sau lưng Dương Giang Hà, nói, xem trước khi tới ta đích xác là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, lại có thể liền là mình tìm tới một cái lớn kháo sơn. Dương Giang Hà học trưởng, hôm nay, ngươi là định tới là hắn ra mặt sao? Ra mặt. Trần Phi còn không nói chuyện, vậy Dương Giang Hà liền trước một bước cười lên, nhìn Kim Vô Kỵ nói, ngươi biết hắn là người nào sao? Hắn là cái gì? Kim Vô Kỵ sững sốt một chút, chỗ xa kia mọi người cũng là sững sờ. Dương Giang Hà lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói, người này vẫn là có cái gì thiên đại lai lịch, hoặc là nói, dứt khoát chính là cùng bọn họ Dương gia có quan hệ thế nào sao? Nhất thời, Kim Vô Kỵ sắc mặt đổi được vô cùng là khó xem, nói, hắn là người nào? Có thể ngoài dự đoán của mọi người, câu trả lời, làm người ta mới liệu chưa kịp, thậm chí rung động không dứt. Hắn là Dương Tử Phong thằng nhóc kia cừu nhân. Dương Tử Phong thằng nhóc kia bây giờ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, người nói, ta sẽ là chỗ dựa của hắn núi sao? Dương Giang Hà cười lớn nói. Cái gì? Mọi người một hồi xôn xao, cầu cũng biến sắc. Dương Tử Phong. Danh tự này bọn họ làm sao có thể không biết? Trước đây không lâu, Dương Tử Phong Dương gia này được gọi là ngàn năm qua nhất yêu nghiệt thiên tài, mới vừa đột phá đến tới thiên vị cổ vương cảnh giới, tiến vào nội viện này trăm viện sau liền trực tiếp là xông lên đâm tới cổ vương bảng thứ 8 vị trí, đây là kinh khủng bực nào một chuyện à? Hơn nữa, nghe nói gần đây còn có một kiện kinh khủng hơn sự việc phát sinh, đó chính là, mới vừa gia nhập đến nội viện này trăm viện không tới 2 năm Dương Tử Phong, bây giờ thật giống như đã là thành công đột phá đến thánh cảnh. Cho nên, không thể nghi ngờ, cái này Dương Tử Phong tuyệt đối là một thiên tài chân chính, thậm chí giống như là Dương Giang Hà như vậy người xuất sắc, ở trước mặt hắn đều là ảm đạm thất sắc rất nhiều, mà bây giờ, Dương Giang Hà lại nói thằng nhóc này là Dương Tử Phong cừu nhân. Kết quả này là tình huống gì? Nhất thời, mọi người tại đây lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng không giống nhau. Bởi vì bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên biết có thể so sánh Dương Tử Phong loại quái vật kia để mắt tới, hơn nữa bây giờ còn sống như thế hữu tư hữu vị người, có thể là nhân vật đơn giản sao? Kim Vô Kỵ trầm mặc có chút khó tin cùng với thần sắc âm trầm, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Phi còn có Dương Giang Hà. Bởi vì nếu là Dương Giang Hà nói là sự thật như vậy, hắn trước tựa hồ liền làm một cái rất ngu xuẩn hành vi. Trần Phi, hồi lâu sau Kim Vô Kỵ trên mặt nổi lên nhàn nhạt vẻ khác thường, hướng về phía Trần Phi từ từ nói, chuyện lúc trước có lẽ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, ta cũng không như vậy cho rằng, nhưng mà Kim Vô Kỵ nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền đem hắn cắt đứt thản nhiên nói. Bây giờ mà nói là hiểu lầm, chưa thấy được đã hơi trễ sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi thật lấy là ta Kim Vô Kỵ rất dễ khi dễ sao? Kim Vô Kỵ nghe vậy mặt liền biến sắc lạnh lùng nói. Đông. Hư không run run, chỉ gặp Kim Vô Kỵ trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra vô cùng là cuồng liệt khí thế, làm vậy từng cục dưới chân tấm đá đều là ngay tức thì vỡ nát, khá vậy cũng chỉ là nháy mắt thời gian, hắn nhưng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, ở chung quanh thân thể hắn chu vi 5 mét trong phạm vi, trên mặt đất giữa không trung lại là bị rậm rạp chẳng chịt trận pháp phù văn hoàn toàn bao phủ. Mà làm hắn khí thế đánh tới trận pháp kia phù văn lên sau đó, lại là ngay tức thì liền bị bại, tiêu tán, như băng tiêu tuyết tan ra vậy. Hết thảy các thứ này, trực tiếp là làm hắn thần sắc đại biến. Những người khác trên mặt cũng là lộ ra vô cùng là sợ hãi vẻ hoảng sợ. Không, không thể nào, Kim Vô Kỵ như vậy thực lực lại có thể ở đó trước mặt người như vậy không có sức. Tịch Hạo bên người, một vị kia vị 57 học viện cường giả rung động lẩm bẩm nói. Kim Vô Kỵ thực lực, bọn họ rõ ràng, thậm chí nói khó nghe, bọn họ những người này chính giữa, chỉ cần không phải thánh cảnh tu vi học sinh cũ, sợ rằng cũng còn không người là Kim Vô Kỵ đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Kim Vô Kỵ và người nọ cũng chưa bắt đầu đánh, lại có thể cũng đã là lâm vào tuyệt đối hạ phong. Người này kết quả là lai lịch gì, tại sao, lại sẽ như thế mạnh? Tịch Hạo lạnh lùng nhìn Trần Phi, trong mắt lóe lên phức tạp tinh mang vẻ. Dương Giang Hà mỉm cười nhìn Trần Phi, trong mắt cũng là có một tia nhàn nhạt kinh ngạc hiện lên. Hiển nhiên, nếu trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn là không có nghĩ đến, Trần Phi lại sẽ có như vậy thực lực như thế mạnh mẽ sao? Ngươi tìm chết, mà vào lúc này, Kim Vô Kỵ đã là nổi giận gầm lên một tiếng. Càn rỡ, Kim Vô Kỵ giận quát một tiếng, trên mình tràn ngập một cổ kinh khủng mãng hoang hơi thở oanh thanh âm ùng ùng cuồn cuộn, bụi đất tung bay, hướng Trần Phi nhào tới, muốn phải phá bốn phương tám hướng đem hắn phong tỏa trận văn. Nhưng mà, hết thảy các thứ này nhưng vẫn là hắn hy vọng xa vời. Phịch, ầm ầm ầm ầm, kinh khủng lực lượng tác dụng ở đó trận văn bức tường ngăn cản trên, đất rung núi chuyển, đất đai nứt nẻ, khiến cho được xa xa từng ngọn kiến trúc đều là hỏng mất trở thành phế tích. Nhưng là, một lát sau, làm vậy đồ sộ đại chấn động sau khói báo động tàn đi, mọi người nhưng đều là con ngươi hung hãn rụt một chút, rung động, kinh hãi thanh âm, này thay nhau vang lên bật thốt lên. Hả, sao, lại có thể không có chút nào tác dụng sao? Điều này sao có thể, Kim Vô Kỵ một kích toàn lực lại có thể liền trận kia văn một tia kẽ hở cũng đánh không ra, thực lực có chênh lệch như vậy khác xa sao? Kim Vô Kỵ trước đây đã là xông lên đánh tới cổ vương bảng 180 hơn vị, nhưng bây giờ ở đó trước mặt người nhưng theo phế vật tựa như được. Cái này cũng đích thực quá đáng sợ chứ, người nọ kết quả là lai lịch gì, thực lực rốt cuộc là có đáng sợ dường nào à? Cái này, điều này sao có thể? Nhìn vậy trước mắt không bị thương chút nào trận văn bức tường ngăn cản, Kim Vô Kỵ sắc mặt hoàn toàn là khủng hoảng cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch cả người phát run, chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này đều thật thật quá không chân thật. Tuy nói hắn Kim Vô Kỵ cũng không phải là nội viện trăm viện cao cấp nhất một nhóm kia yêu nghiệt quái vật một trong, cũng không phải những cái kia có thánh cảnh tu vi học sinh cũ một trong, nhưng là, lấy hắn cổ vương bảng 180 hơn vị thực lực, chẳng lẽ yếu sao? Phải biết nội viện này trăm viện tất cả học viên số lượng cộng lại ước chừng vượt qua 100.000. Mà hắn Kim Vô Kỵ chính là 100.000 này thiên tài chính giữa trước một cái 80 hơn vị, cái này còn không đủ sao? Nhưng vì cái gì à, kết quả tại sao? Tại sao Trần Phi thực lực lại sẽ mạnh ra hắn như thế nhiều? Nguyên lai ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Đây là Trần Phi thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên, ở Kim Vô Kỵ trong tai nhưng lộ vẻ được vô cùng là chói tai, và châm chọc. Phải biết trước hắn còn như vậy phách lối, như vậy bá đạo đến cửa đi tìm Trần Phi phiền toái, thậm chí còn lấy là Trần Phi là sợ hãi hắn, cho nên không dám lộ mặt mà bây giờ đâu. Thực tế ở hắn mặt đi lên một cái hung hãn bạt tai. Bằng hắn cũng dám đi tìm Trần Phi phiền toái, hắn xứng sao? Đúng, không dậy nổi, chuyện lúc trước là ta xung động. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Sợ hãi, trong tuyệt vọng, Kim Vô Kỵ lựa chọn cúi thấp đầu nói xin lỗi, tuy nói lúc này làm hắn mặt mũi quét sân, mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất, nhưng là, hắn nhưng rất rõ ràng chỉ có như vậy, mới là cách làm của người thông minh. Mà mọi người đang nghe gặp Kim Vô Kỵ mà nói, đều là ngẩn người, chợt sắc mặt đổi được hết sức cổ quái. Bởi vì, lấy Kim Vô Kỵ thực lực và thân phận, lại bị ép lấy được như vậy kết quả cúi thấp đầu nói xin lỗi, đây là bực nào làm nhục và châm chọc à? Nhất thời tất cả mọi người đều là đổi được yên tĩnh mà không khí bị đè nén đứng lên. Đây chính là Kim Vô Kỵ à, lại bị ép phải hơn cúi thấp đầu nói xin lỗi liền sao? Ha ha, nói xin lỗi. Có thể nhưng vào lúc này, yên tĩnh này mà đè nén không khí cũng còn không kéo dài bao lâu, Trần Phi lại đột nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn đối phương ánh mắt kia giống như là ở xem một cái thằng hề. Ngươi cảm thấy ngươi một câu áy náy, chuyện này là có thể tính. Cái gì, tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái. Tịch Hạo thậm chí Dương Giang Hà đều là trước ngẩn ra, rồi sau đó đồng loạt cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi tên này còn muốn làm gì? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Kim Vô Kỵ lúc này thần sắc cũng có chút thất thố đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đều đã thấp như vậy tiếng hạ khí nói xin lỗi, Trần Phi lại còn không muốn dừng tay, vậy còn muốn làm gì? Giết bọn họ. Cũng đừng quên, nơi này không phải bên ngoài, mà là Linh Nguyên Thánh Viện. Ta còn muốn thế nào? Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng một lần nữa cười, nhìn Kim Vô Kỵ âm trầm diễn cảm trong ánh mắt hội tụ ra lạnh lùng, mở miệng nói, thật ra thì mới vừa rồi ta liền muốn nhắc lại ngươi một lần. Trước ta nói ngươi quên sao, ngươi có phải hay không, quá để mắt chính ngươi. Trần Phi nói lời này ngay tức thì tất cả mọi người là ánh mắt đông lại một cái, bởi vì bọn họ hoàn toàn cảm nhận được Trần Phi lời này chính giữa bao hàm đối với Kim Vô Kỵ trần truồng châm chọc khinh thường, hoặc giả nói là coi thường. Cùng lúc đó, liền sau đó một khắc mọi người chưa từ Trần Phi những lời này chính giữa tỉnh hồn đang lúc Trần Phi thân hình đã là tung bay tiến vào trận pháp kia trong, đi về phía Kim Vô Kỵ, rồi sau đó, bàn tay lộ ra. Tốc độ kia thật là giống như là sắp tới không tưởng tượng nổi như nhau, làm người ta phản ứng không đạt tới, hơn nữa, ngay tức thì sau đó Kim Vô Kỵ cũng là cảm thấy thân thể mình giống như là bị cái gì kinh khủng lực lượng cho phong tỏa trấn áp lại như nhau, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cái này làm hắn ánh mắt lập tức là hiện ra cực độ khủng hoảng, vẻ kinh hãi. Lại ngay sau đó, Trần Phi một trường kia lướt nhẹ rơi xuống. Kim Vô Kỵ phun máu tươi như điên, đời trước vị trí giống như là bị vẫn thạch nghiền ép qua như nhau, hoàn toàn nổ bể ra, máu tươi đầm đìa, hơn nửa người và xương cốt cũng bị mất, trong nháy mắt liền là bị phải chết trọng thương. T, tất cả mọi người sắc mặt tái biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại nhìn chữa thương thế như vậy kinh khủng Kim Vô Kỵ, một món không cách nào ức chế sợ hãi cùng khủng hoảng, là trực tiếp từ bọn họ đáy lòng giống như là ác ma dây leo vậy sinh mọc ra. Chém chết không ngừng. Cái này, tên này không phải là muốn ở nơi này đem Kim Vô Kỵ giết đi chứ? Cầu, van cầu ngươi, không, không nên giết ta, ta sai rồi. Ta thật sai rồi. Kim Vô Kỵ cảm nhận được chết sợ hãi, là thật có chút hỏng mất thần sắc đại biến, mặt đầy máu hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Thậm chí, hắn bây giờ cũng có chút không dám xem Trần Phi cặp mắt, bởi vì ở cặp mắt kia bên trong, hắn bây giờ mới hồi tưởng lại trong đó trước khi lạnh lùng, cho hắn cảm giác phảng phất là Trần Phi thật dám không sợ hãi giết hắn. Người này đơn giản là một đồ tể đao phủ thủ, là cái gì cũng không sợ ác ma. Nghe vậy, Trần Phi ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng ở đó mặt đầy máu, cả người run rẩy Kim Vô Kỵ mặt vỗ lên một cái, loãng cười nói, yên tâm đi, ta bây giờ không biết giết ngươi, bởi vì còn có người chờ chết phải hướng ngươi trả thù đâu. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể thuận lợi còn sống, ha ha. Kim Vô Kỵ nghe vậy cả người run rẩy, trả thù. Ai? Không có chết chứ, không có chết liền đứng lên, ta có chuyện hỏi ngươi. Đây là Trần Phi lại lần nữa nói. Kim Vô Kỵ cả người run lên, vội vàng chịu đựng cả người đau nhức chật vật bò dậy. Ta nghe nói, ngươi là tướng quân Minh người, Trần Phi bình thản hỏi. Kim Vô Kỵ sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi sẽ hỏi như thế một câu nói nhảm, nhưng hắn ngoan ngoãn gật đầu một cái, yếu ớt nói, không sai, ta là tướng quân Minh người. Trước nhất bách học viện sự kiện kia, là ai để cho ngươi làm? Trần Phi lại hỏi. Kim Vô Kỵ lại lần nữa sững sốt một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, rồi sau đó trong mắt lập tức là nổi lên nhàn nhạt kinh hãi thần sắc, ai cũng như vậy, người này còn muốn. Nghe không gặp ta nói, Trần Phi mở miệng lần nữa, giọng tăng thêm mấy phần. Kim Vô Kỵ nhất thời cả người giật mình một cái, vội vàng nhịn đau, dối trá nói, là Viên Hoàng đại nhân để cho ta làm như vậy. Viên Hoàng à, quả nhiên là hắn sao? Trần Phi sờ cả một cái, rồi sau đó thản nhiên nói, hắn bây giờ ở đâu, mang ta đi qua. Cái gì, Kim Vô Kỵ ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Những người khác cũng là sắc mặt lập tức liền kinh hãi đứng lên, mặt đầy rung động, trợn mắt hốc mồm, cái gì? Cái này Trần Phi tìm Kim Vô Kỵ trả thù cư, lại có thể còn chưa đầy đủ, đây là còn muốn đánh tướng quân Minh Huyết Y Viên Hoàng người lớn chú ý. Có thể chẳng lẽ hắn không biết sao, Huyết Y Viên Hoàng đại nhân đây chính là nội viện chân chính cao cấp yêu nghiệt một trong. Hơn nữa còn là tướng quân Minh tướng quân, và Kim Vô Kỵ loại cấp bậc này người hoàn toàn không phải một tầng thứ. Hơn nữa, đó Huyết Y Viên Hoàng sớm đem mình phủ đệ rời đến tướng quân Minh đại bản doanh bên trong. Đi tướng quân Minh đại bản doanh gây chuyện, cái này không phải là tìm chết sao? Người này hắn kết quả là nghĩ như thế nào à? Tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc, cảm giác mình đầu óc thật là có chút không đủ dùng. Đây là, Dương Giang Hà đi lên, khẽ cau mày nói, ngươi còn muốn đi tìm Huyết Y Viên Hoàng. Trần Phi nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt gật đầu nói, ừ. Cái này không được, Dương Giang Hà lập tức lắc đầu. Không được, là cái gì không được? Trần Phi quay đầu lại chính diện nhìn hắn, thản nhiên nói. Dương Giang Hà chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nhìn Trần Phi nói, Huyết Y Viên Hoàng sớm đem mình phủ đệ rời đi tướng quân Minh đại bản doanh, mà tướng quân Minh đại bản doanh, liền danh tự này, ngươi chẳng lẽ còn không đoán ra đó là địa phương nào sao? Đại bản doanh, nhất định là hội tụ cái thế lực này nhất mạnh bao nhiêu người cùng nội tình bố trí ổ, mới có thể được gọi chi là đại bản doanh. Mà như vậy địa phương, được gọi chi là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng, Trần Phi một người muốn chạy đi người gây chuyện, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Trần Phi dĩ nhiên là rõ ràng một điểm này, nhưng là, hắn nhưng vẫn lắc đầu một cái, bình thản nói, ta tự nhiên đoán được đó là địa phương nào, bất quá, vậy thì như thế nào đâu. Nghe vậy, Dương Giang Hà ánh mắt trực tiếp là kịch liệt rụt một cái, cắt gao nhìn chằm Trần Phi, ngươi. Mà lúc này Trần Phi đã là lại nữa đi xem hắn, xoay người lại, lạnh lùng nhìn vậy cả người là máu Kim Vô Kỵ, nhàn nhạt nói, nghe gặp ta mới vừa rồi nói gì. Bây giờ, mang ta đi tìm đó Huyết Y Viên Hoàng. Trần Phi như vậy mắt nhìn xuống hắn, hét ra lệnh hắn, dĩ nhiên là làm Kim Vô Kỵ nội tâm chính giữa không nhịn được sinh ra lửa giận cùng bồng bột sát ý. Bất quá đi theo, hắn trên mặt nhưng cũng là lộ ra nhàn nhạt thâm độc cười nhạt vẻ, trong lòng âm thầm châm chọc Trần Phi đây quả thực là tìm chết. Đi bọn họ tướng quân Minh đại bản doanh, nếu ngươi có lá gan này, vậy ta Kim Vô Kỵ là được toàn ngươi cái này ngu xuẩn nguyện vọng đi. Và ta tới, chịu đựng đau nhức bỏ dậy, Kim Vô Kỵ xoay người sang chỗ khác bắt đầu dẫn đường. Trần Phi dĩ nhiên là sắc mặt bình tĩnh đi theo lên. Xa xa, mọi người nhìn lẫn nhau, một lát sau, bọn họ cũng là chịu đựng không nổi ưu hoặc thần tình kích động đi theo lên. Nhìn dáng dấp đây chính là phải có một đại sự tình sắp xảy ra à. Cùng trong chốc lát trăm viện khu vực trung ương tướng quân Minh đại bản doanh, thật ra thì vậy đang phát sinh một đại sự tình. Một ngồi nguy nga lộng lẫy khí phái bên trong cung điện tơ trúc tiếng quản vui tề vang, từng đạo quần áo trắng vũ nữ dáng người thướt tha lung linh, nhẹ nhàng múa lên, làm người ta tâm thần sảng khoái. mà ở đó bên kia chính là còn có nhiều hơn cô gái đầu trắng bóng người lui tới chớp động, các nàng dọn tới bàn ghế và rượu và thức ăn, bày thả thành ngay ngắn như nhau chừng hai hàng, mơ hồ lấy bại phương vậy cao vị vi tôn. Mà lúc này, ở đó tiệc rượu đứng hàng phương bắc cao vị trên, cũng chỉ có hai đạo thân ảnh thật cao ngồi ở đó phía trên. Giống như là chỉ có bọn họ mới có như vậy tư cách vậy. Mà đây hai người, một người nhìn như bất quá dáng vẻ chừng 30 tuổi, cả người trên dưới lộ ra hơi thở, sâu không lường được, thậm chí có thể đều không so Trần Phi trước thấy vậy Dương Giang Hà Tịch Hạo kém, hiển nhiên, người này tuyệt đối là một cái cao cấp thiên tài cấp nhân vật khác. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là từ người tu vi rõ ràng không phải tới thiên vị cổ vương cảnh giới, mà là thánh cảnh. Thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Một người khác chính là nhìn như thoáng muốn đối hắn lớn tuổi một ít, 35-36 cỡ đó, mặc trên người trước một tầng mong mỏng thiết giáp, phía trên lóe lên vô cùng là lóa mắt năm màu hào quang, làm người ta lập tức thì biết, vật này sợ rằng tuyệt không phải cái gì thông thường bảo bối, mà là rất có thể chân quý dị thường, giá trị liên thành. Giống nhau, người này và vậy hơn 30 tuổi nam tử như nhau, trên mình cũng là lộ ra đó thuộc về thánh kinh tầng thứ có 102 mạnh mẽ uy áp. Có lẽ, vậy chính là bởi vì như vậy, đây mới là hai người bọn họ có thể ngồi lên vậy phương bắc cao vị nguyên nhân đi. Đây là vậy chừng 30 tuổi nam tử đột nhiên giơ lên ly rượu, mỉm cười hướng vậy người mặc thiết giáp nam tử nói, Vũ Tài huynh, ngươi xem chúng ta cái này tướng quân minh tiệc rượu cấp bậc còn nhập ngươi pháp nhãn. Nếu là có chiếu cố không chu toàn địa phương, xin hãy tha lỗi. Chiếu cố không chu toàn. Vậy người mặc thiết giáp nam tử ánh mắt quét mắt trước người, chỉ gặp vậy bàn dài trên, trừ rượu và thức ăn, lại là còn có linh thảo, đan dược. Lấy linh thảo làm thức ăn, lấy đan dược là tiệc. Cái này cùng giả tiệc, đừng nói là nội viện này trăm viện, coi như là lấy bọn họ bốn đại viện xích sát minh cấp bậc cũng có đủ xa xỉ, cho nên, cái này đâu còn có thể nói gì chiếu cố không chu toàn. Đi theo vậy người mặc thiết giáp nam tử nhẹ khẽ cười cười, nói, Vương tướng huynh, lần này ngươi thành công bước vào thánh cảnh cảnh cũng coi là đại hỷ sự một kiện, vì thế ta xích sát minh thật sớm chuẩn bị xong lễ mọn một kiện, ngươi xem có thể hay không hài lòng. Vương tướng, danh tự này có lẽ nghe rất tầm thường, nhưng ở cái này linh nguyên thánh viện bên trong ít nhất ở nội viện này trăm trong viện, Vương tướng, danh tự này nhưng là vô cùng không tầm thường, thậm chí như sấm bên tai giống vậy tồn tại. Bởi vì, nội viện này trăm viện cao cấp nhất học viện tổ chức một trong những thế lực tướng quân minh, nó người khai sáng chính là gọi là vương tướng. Ngoài ra, trước khi cổ vương bảng thứ 3, bây giờ cổ vương bảng thứ 5, vậy vị trí tên chữ, đồng dạng là cái này hai chữ, vương tướng. Hiển nhiên, chúng chỉ cũng đều là cùng một người. Tướng quân minh minh chủ, nội viện tiếng tăm lừng lẫy cao cấp quái vật một trong, vương tướng. Đây là chỉ gặp vậy Vũ Tài đem một cái thể tích khá lớn hộp gấm lấy ra, rồi sau đó ngón tay khều một cái làm, nhẹ nhàng, hộp gấm kia nắp liền được mở ra, đi theo, một cổ vô cùng là kinh khủng yêu khí tràn ngập đi ra, khiến cho được mọi người ánh mắt lập tức là đông lại một cái, hướng vậy bên trong hộp nhìn. Chỉ gặp vậy thiết giáp nam tử Vũ Tài trong tay bên trong hộp gấm, trong đó lại có một vô cùng to lớn tinh thể, giống như rùa thần vậy chói mắt tinh thể bên trong dựng dục một cái tựa như rùa thần thần vận, phảng phất có sinh mạng ý. Con rùa đan, mọi người thần sắc đông lại một cái, vậy vương tướng cũng là sắc mặt lộ ra lau một cái sắc bén sắc. Hắn dừng một chút nhìn về phía Vũ Tài, nói, Vũ Tài huynh ý nghĩa đến là được nhưng lễ vật này, sợ là có chút nặng. Cái này con rùa đan hôm nay mặc dù chỉ là chết vật nhưng là, hắn lại có thể cảm thụ được trên đó phương lưu lại yêu khí, đây tuyệt đối là ít nhất đại thánh cấp trở lên yêu hoàng rùa thần mới có thể tạo ra tới. Nói cách khác vật này ít nhất là giết đại thánh cấp yêu hoàng quỷ vương mới có khả năng có được. Cho nên lễ vật này là thật có chút quý trọng. Nàng, nghe vậy vậy Vũ Tài nhẹ khẽ cười lắc đầu một cái, nhìn vương tướng nói, đối với những người khác mà nói, lễ vật này đích xác là có chút quý trọng, nhưng đối với ngươi vương tướng huynh mà nói, còn có chư vị ở đây mà nói. Vũ Tài ánh mắt quét một vòng bình thường tất cả mọi người, cái này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lấy chư vị cấp bậc và phân lượng, lễ vật này vừa vặn thích hợp. Tất cả mọi người sắc mặt động một cái, rồi sau đó, đều là lộ ra nụ cười cùng hiền hòa vẻ. Người ta có thể để mắt bọn họ cái này tự nhiên là chuyện tốt, rất có mặt mũi. Đây là vậy Vũ Tài lại nhẹ nhàng địa cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây, nói, ngoài ra ta đã có rất lâu không trở về, cho nên có thể đối với chư vị còn có chút không quá quen thuộc, không biết các vị có thể hay không mình giới thiệu một chút. Dứt lời, hắn ánh mắt lại lần nữa hướng vương tướng nhìn, giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến. Đồng thời, tay hắn mặt con rùa đan hộp gấm cũng là đưa đi ra, đưa cho vương tướng. Vương tướng con ngươi nhanh tránh, cuối cùng nhẹ khẽ cười cười, đem vậy con rùa đan nhận lấy, rồi sau đó hướng mọi người tại đây khẽ gật đầu, nói cũng hướng Vũ Tài huynh ta tự giới thiệu mình một chút đi. Thứ ba học viện, Lăng Xuyên, Một người đứng lên nhẹ giọng nói, hắn vị trí là vương tướng bên tay trái cái đầu tiên. Lăng Xuyên, cổ vương bảng thứ 7, ta biết ngươi, rất tốt. Vũ Tài con ngươi nhanh tránh, khẽ cười nói. Vũ Tài học trưởng khách khí. Lăng Xuyên cười ngồi xuống, người thứ 2 đứng lên. Thứ 6 học viện, Đoạn Quỳnh. Tây Bắc thành đoàn gia thiên tài, hôm nay cổ vương bảng thứ 16 ta cũng biết ngươi. Thay ta hướng Đoạn Tiêu Vấn An, Vũ Tài tựa hồ đối với đang ngồi mỗi một người cũng như lòng bàn tay, lại lần nữa cười nói. Vũ Tài học trưởng biết tộc ta huynh, vậy Đoạn Quỳnh con ngươi chớp mắt giật mình nói. Phải biết hắn tộc huynh Đoạn Quỳnh nhưng mà không có ở cái này Linh Nguyên Thánh Viện vùng lân cận hoạt động qua à, mà là ở vậy hỗn loạn hơn Ưng Giáp vực khu vực, không nghĩ tới cái này Vũ Tài cũng biết. Những năm này ta một mực ở Ưng Giáp vực lịch luyện cho nên trước và vậy Đoạn Tiêu từng có đối mặt quan hệ, vậy tạm được đi. Vũ Tài cười nói. Sau đó lại có người đứng lên, giới thiệu mình, thứ 7 học viện, Viên Hoàng, gặp qua Vũ Tài học trưởng. Viên Hoàng, Vũ Tài ánh mắt hướng vậy tự giới thiệu mình người nhìn, vào mắt là một cái huyết y nam tử, vậy một màn màu đỏ vô cùng là chói mắt, cũng là vô cùng là bảng hiệu, đi theo vậy Vũ Tài chính là nhỏ nhỏ cười lên, nói. Dương Kiêu đại nhân trước từng cố ý đề cập tới ngươi, huyết y Viên Hoàng, ma huyết thể, hoa thành tam lưu gia tộc có thể ra một cái ngươi như vậy thiên tài, coi như là đáng quý. Dương Kiêu đại nhân, Vũ Tài lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều là hung hãn ngưng ngưng, rồi sau đó liếc trộm hướng Viên Hoàng ánh mắt đều là mang theo có chút khác thường, hoặc là nói hâm mộ. Thiết cuồng đao Dương Kiêu, đây chính là bốn đại viện cùng với xích sát minh bên trong thật to nổi danh siêu cấp quái vật một trong, lại là xích sát đao Hoàng Dương phá thủ hạ đắc lực tay trái tay phải cánh tay phải cánh tay trái. Có thể bị nhân vật như vậy chú ý tới, cái này Viên Hoàng còn thật là có chút vận may. Dương Kiêu đại nhân quá khen rồi. Khiêm tốn cười một tiếng, đó huyết y Viên Hoàng ngồi xuống, rồi sau đó, lại là những người khác bắt đầu tự giới thiệu mình. 11 học viện, Lâm Thương. Thứ 8 học viện, Liễu Kình Không. Trong đại điện đang ngồi trừ vương tướng cùng với Vũ Tài bên ngoài, có chừng 12-13 người, mà làm mỗi một người bọn hắn đứng lên giới thiệu mình thời điểm, Vũ Tài cũng có thể chính xác điểm ra bọn họ tên chữ, thậm chí lai lịch lại là làm tất cả mọi người khóe miệng độ cong đều là mỉm cười rõ ràng một ít. Cái này mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ, nhưng là không thể nghi ngờ là rất hữu dụng. Làm bọn họ đối với cái này Vũ Tài cùng với Vũ Tài sau lưng xích sát minh đều là cũng ra mấy phần hảo cảm. Tốt lắm, nếu bây giờ coi như là đều biết ta Vũ Tài cũng nên bày tỏ một chút tới, kính các vị một ly. Vũ Tài giơ lên ly rượu, hướng mọi người mỉm cười gật đầu tỏ ý, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng vội vàng là hồi kính một ly, bưng lên ly rượu uống vào. Thấy vậy Vũ Tài nhẹ giọng cười một tiếng, đi theo hướng vậy một bên trầm mặc thật lâu vương tướng nhìn, nói, vương tướng huynh, chúng ta xích sát minh sự việc ngươi suy tính thế nào? Nói thật ta cảm thấy phó minh chủ Dương Kiêu đại nhân lần này cũng coi là đối với các ngươi tướng quân minh rất có thành ý, chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn tướng quân minh gia nhập chúng ta, ta xích sát minh nguyên lão sẽ vị trí thì có một cái vương tướng huynh một cái chỗ ngồi. Nguyên lai, cái này Vũ Tài là thay thế xích sát minh người tới, muốn mời chào tướng quân minh đầu dựa vào bọn họ. Bất quá cái này cũng không khó khăn hiểu. Tuy nói cái này tướng quân minh chẳng qua là vương tướng ở bên trong viện trăm viện sáng lập dạy thế lực nhỏ, nhưng là chính giữa thiên tài nhưng là không hề thiếu, xích sát minh nếu là muốn phát triển lớn mạnh, hoặc là nói ở bốn đại viện đổi được mạnh hơn, dĩ nhiên không thể lúc này bỏ qua có thể thu nạp những thiên tài này cơ hội. Bởi vì coi như bọn họ không làm, bốn đại viện những thứ khác những thế lực kia cũng sẽ làm như vậy, này tiêu người dài dưới, bọn họ sẽ gặp dần dần rơi vào hạ phong. Mà đối với tướng quân minh mà nói, bọn họ nếu là muốn bước vào bốn đại viện, ở đó tầng thứ cao hơn Linh Nguyên Thánh Viện khu vực nòng cốt bên trong đặt chân, tìm một kháo sơn cái này cũng là cần thiết sự việc. Cho nên, bọn họ đây cũng tính là đôi bên cùng có lợi. Chẳng qua là, liền xem bọn họ có nguyện ý hay không nguyên tắc đầu dựa vào xích sát minh. Xích sát minh nguyên lão chỗ ngồi, mà nghe gặp vậy Vũ Tài mà nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt đông lại một cái, thần sắc kinh hãi. Bọn họ mặc dù không phải là bốn đại viện học viện nhưng là cái này xích sát minh nguyên lão chỗ ngồi, bọn họ vẫn là có nghe nói qua. Nghe nói, coi như là ở xích sát minh nội bộ, cái này nguyên lão chỗ ngồi cũng chỉ không tới 15 mà thôi, đây cơ hồ là và vị trí hiện tại của bọn họ tướng quân, ở tướng quân minh bên trong ý nghĩa xong hết rồi. Mà hôm nay vương tướng mới vừa bước vào thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, thậm chí liền bốn đại viện khảo hạch cũng còn không có thông qua, xích sát minh nhưng nguyện ý cho ra như vậy lễ đãi, điều này thật sự là có chút kinh người. đây là chỗ xa kia lại lại ánh mắt hướng mọi người quét tới, thản nhiên nói, ngoài ra chư vị nếu như cũng có phương diện này ý nguyện mà nói, Dương Kiêu người lớn nguyên thoại là chỉ cần các ngươi tu vi thực lực đạt tới, chúng ta Xích Sát Minh liền đem vị trí, vậy tất nhiên sẽ có mọi người. Mọi người trong mắt tất cả đều đông lại một cái, Xích Sát Minh liền đem vị, cái này mặc dù là không bằng Nguyên Lão, nhưng là cũng là đáng quý. Không nghĩ tới Xích Sát Minh lại có thể bỏ được cầm ra những thứ này tới lôi kéo bọn họ, nhưng không thể không nói, bọn họ hiện tại tất cả người, đều là đã động lòng à. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt đi theo chính là hướng vậy không lên tiếng vương tướng đồng loạt hội tụ đi. Cảm nhận được những ánh mắt này, vương tướng con ngươi nhanh tránh, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đã như vậy, trong tương lai mọi người nhưng là phải hơn đi đi lại lại, thân cận một chút. Vũ Tài nghe vậy nhất thời cười lên, những người khác cũng vậy. Hiển nhiên, cái này lời đã là biểu minh vương tướng thái độ. Cái này tự nhiên là dĩ nhiên, bất quá vương tướng huynh ngươi mới vừa đi chúng ta Xích Sát Minh, chính là thành Nguyên Lão, thật đúng là tiện sát người ngoài à, liền liền ta ở minh bên trong lăn lộn lâu như vậy, khoảng cách vị trí kia đều là còn kém một ít cho nên trong tương lai còn được làm ơn vương tướng huynh hơn chiếu cố một chút ta người bạn cũ này à. Vũ Tài mặt tươi cười trêu ghẹo nói, có thể nhưng vào lúc này, lại có người đột nhiên thần sắc hốt hoảng xông vào, làm mọi người đều là sững sốt một chút, vậy vương tướng lại là chân mày có chút nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, hắn bình tĩnh nhìn vậy xông tới người, lạnh lùng nói, trong người cảm giác hết sức uy nghiêm, vậy cực kỳ có cảm giác bị áp bách đây. Minh chủ đại nhân, không, ngại quá, chủ yếu là thật sự là xảy ra một ít chuyện tình. Vậy xông tới người cả người run lên, sắc mặt run lên, tiến tới vương tướng bên tai nhỏ giọng nói. Không lâu lắm, vậy vương tướng chân mày lại là nhíu sâu hơn. Một khắc sau, hắn ánh mắt hướng hạ chỗ ngồi Huyết Y Viên Hoàng nhìn lại, thản nhiên nói, Viên Hoàng, bên ngoài sự việc ngươi đi xử lý một chút. Bên ngoài sự việc, mọi người hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt hơi có chút khác thường đứng lên. Hôm nay rõ ràng là bọn họ tướng quân Minh Minh Chủ, vương tướng đại nhân thành công tấn nhập thánh cảnh, cử hành tiệc ăn mừng ngày vui, nhưng không người nào dám tới gây chuyện, thật đúng là không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng à. Làm sao, vương tướng huynh, chuyện gì xảy ra sao? Muốn không muốn mọi người cùng nhau đi ra ngoài xem? Vậy Vũ Tài khẽ cười nói. Xảy ra chuyện rồi, hắn dĩ nhiên không nhận làm cho này tướng quân Minh đại bản doanh có thể ra là chuyện gì, trừ phi, là bốn đại viện những người đó chạy tới kém không nhiều, nhưng điều này sao có thể? Cho nên, hắn ý của lời này bất quá là trong lòng có chút hiếu kỳ, tò mò nội viện này trăm viện người, kết quả là ai dám đến cái này tướng quân Minh gây chuyện? Là thế lực đó không thua gì tướng quân Minh quân cửa, hoặc là dài đêm Minh người. Bọn họ thật giống như đã bị những người khác trước thời hạn ra tay, lôi kéo tới tay đi. Không cần, chuyện nhỏ mà thôi. Viên Hoàng, đi đi, làm sạch sẽ một chút. Ngoài ra tựa hồ những người đó là tìm ngươi. Cao vị trên, vậy vương tướng thản nhiên nói. Tìm ta, Viên Hoàng ngẩn người, chợt bình tĩnh gật đầu một cái, đứng lên, nói, các vị, xin lỗi, không tiếp chuyện được một hồi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp là rời đi tiệc rượu phòng khách giống như bọn họ tướng quân Minh đại bản doanh nơi cửa chính nhanh chóng dám đi. Là tới tìm hắn, kết quả là người thế nào? Cùng lúc đó, tướng quân Minh đại bản doanh ngoài cửa lớn, một đống người bất tỉnh ngã xuống đất, trên mình còn có tổn thương, chảy máu, duy có một đạo thân ảnh trên mình không nhiễm một hạt bụi đứng ở nơi đó, tung bay như tiên, khiến cho được xa xa rất nhiều đi ngang qua người đi đường đều có chút sắc mặt kinh hãi nhìn bên này. Này không phải đâu. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao, thằng nhóc kia là người nào, lại dám tới tướng quân Minh gây chuyện, chán sống. Đúng vậy, cái này tướng quân Minh là địa phương nào, đây chính là chúng ta nội viện trăm viện cường đại nhất học viên tổ chức một trong những thế lực chính giữa cường giả như mây, hắn lại có thể một người liền chạy đến tìm chết, thật là ngu xuẩn à. Bất quá, mới vừa rồi các ngươi không thấy được người này chỉ dùng một chiêu, liền đem những đất kia lên tướng quân Minh người toàn thu thập, phần thực lực này vẫn là có chút dọa người à. Vậy thì như thế nào, lợi hại hơn nữa chẳng lẽ hắn còn có thể hơn được tướng quân Minh những cái kia tướng quân? Người cũng đừng quên tướng quân Minh những cái kia tướng quân, có thể tất cả đều là cổ vương bảng trước 50 quái vật à? Mọi người bàn luận sôi nổi, có thể bọn họ trong tầm mắt ương tiêu điểm, cũng chính là Trần Phi, hiện vào lúc này hắn nhưng giống như là đã có chút chờ không nhịn được đứng lên. Người còn không xuất hiện sao? Xem ra ta vẫn là được tự mình vào đi tìm một chút mới được. Trần Phi bình tĩnh tự lẩm bẩm, một khắc sau hắn nhìn vậy cách đó không xa tướng quân Minh đại bản doanh, lại là bước ra bước chân, hướng bên kia đi tới. Thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt lại là đông lại một cái này, người này chớ không phải là muốn xông đến tướng quân Minh đại bản doanh bên trong đi đi. Hắn là điên rồi sao? Đứng lại. Vèo, vèo, vèo. đây là một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, không lâu lắm lại là có 7-8 đạo cực kỳ cường hãn linh khí chập chờn từ trong cửa kia cướp ra, hướng Trần Phi bạo tập kích tới, hơn nữa bọn họ còn liền trực tiếp là ra tay, xem bộ dáng là muốn liền nhiều người như vậy, 7-8 cái vây công Trần Phi một cái. Thấy vậy, Trần Phi con ngươi đen nhánh kia bên trong là hiện ra nhàn nhạt giá rét vẻ. Là La Kinh bọn họ, mà ở thấy những người đó, xa xa mọi người vây xem đều là ánh mắt ngưng ngưng, giống như là biết lai lịch của những người này, hơn nữa còn là có chút kiêng kỵ bọn họ. Chính là ngươi dám đến ta tướng quân Minh gây chuyện, thật là to gan, bóng người cướp tới, trên cao nhìn xuống, vậy 7-8 người chính giữa một vị vóc người hề yếu mũi ưng nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Trần Phi bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn người nọ, nói, ngươi chính là Viên Hoàng. Vậy người thần sắc cứng đờ, nói, ta tự nhiên không phải. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi cắt đứt, nói, nếu không phải, vậy thì cút sang một bên đi, ta không đếm xỉa tới các ngươi. Ngươi nói gì sao? Vậy 7-8 cái sắc mặt người cứng đờ, ánh mắt đi theo chính là tức giận âm lạnh xuống. Thật là có đủ phách lối à? Chỉ gặp vậy vóc người hề yếu mũi ưng nam tử thần sắc nguy hiểm cười một tiếng, bỗng, hắn năm ngón tay nắm chặt một quyền đánh ra trực tiếp là có kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành hủy diệt trường mâu giống vậy chập chờn, thả ra lực lượng khổng lồ, hướng Trần Phi tập kích tới. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh vậy 7-8 người cũng là phối hợp vô cùng là ăn ý, làm mũi ưng nam tử xuất thủ trong nháy mắt bọn họ cũng là ra tay đứng lên. Các loại kinh khủng lực lượng hướng Trần Phi chìm ngập tới, không khí đều là bị miễn cưỡng chấn bạo đi, mang theo trầm thấp khí bạo tiếng. Như vậy kế tiếp bọn họ 7-8 người, tất cả mọi người bóng người nhưng vô hình lập tức cũng cương ở giữa không trung, giống như là bị thần bí gì lực lượng cho phong ấn, phong tỏa ở nơi đó như nhau. Nhất thời, bọn họ trong mắt đều là hiện ra vô cùng là rung động vẻ kinh hãi. Xa xa trên mặt tất cả mọi người cũng là xông lên một tia tái nhợt cùng kinh nghi, người này thực lực thật là đáng sợ, lại có thể dễ dàng như vậy ngăn trở La Kinh bọn họ 7-8 người liên thủ. Từng cái tìm chết đồ. Trần Phi ánh mắt lạnh lùng, trong hư không trực tiếp là cường hãn trận văn lực nổ ra cuồng bạo linh khí không ngừng chồng lên, biến dạng giống như đào lãng cuộn sạch hung hãn đem vậy 7-8 người đánh bay ra ngoài, trùng trùng rớt ở trên vùng đất kia, xuất hiện từng cái sâu đậm hố to. Rồi sau đó tất cả mọi người bọn họ tất cả đều ngất xỉu, nếu không phải là Trần Phi nương tay, bây giờ sợ rằng bọn họ tất cả đều sẽ trở thành là thi thể một cái. Cái này, điều này sao có thể, mà ở thấy tình cảnh này trong mắt mọi người lại lần nữa là hiện ra vẻ hoảng sợ. Trước một giây đồng hồ, bọn họ lấy là Trần Phi chỉ có thể là ngăn trở La Kinh cùng 7-8 người liên thủ, có thể bây giờ nhìn lại Trần Phi thực lực vẫn còn muốn đối hắn cửa tưởng tượng khủng bố rất nhiều à. Có thể ngăn trở, và có thể trong nháy mắt giết, đây hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau tình. Mà La Kinh vậy 7-8 người liên thủ ở chung với nhau sức chiến đấu, coi như là hôm nay cái này cổ vương bảng trước 200 có thể đem bọn họ ăn được sao? Cái này cũng vẫn là không biết số, chớ đừng nói giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người ánh mắt khẽ run nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt chớp động nồng nặc rung động theo vẻ kinh hãi, người này kết quả là lai lịch gì? Mới tới tân sinh, vẫn là bốn đại viện học trường. Nhưng mà khuôn mặt này vậy chân thực quá xa lạ đi, bọn họ lại có thể không một người biết đối phương. Mà xa xa thậm chí liền Tịch Hạo, Dương Giang Hà cái này cùng uy tín lâu năm nội viện trăm viện thánh cảnh học viên, lúc này sắc mặt đều là tràn đầy cực lớn kinh nghi bất định cùng rung động. Bởi vì làm cái này trong nháy mắt giết, nói thật có lẽ liền bọn họ cũng để tay lên ngực tự hỏi không làm được mà bây giờ Trần Phi nhưng như vậy ung dung làm được. Xem trước khi tới cùng Kim Vô Kỵ động thủ, hắn căn bản không cầm ra chân chính thực lực tới. Nhìn Trần Phi vậy tung bay như tiên kinh người bóng người, Dương Giang Hà ánh mắt có chút phức tạp lẩm bẩm nói. Dương Giang Hà, ngươi chắc chắn hắn thật sự là tân sinh. Bây giờ một cái sinh mạng mới thực lực lại có thể có như thế lợi hại. Tịch Hạo cũng có chút thần sắc âm tình bất định nói, thông qua cùng Dương Giang Hà trò chuyện, hắn biết Trần Phi chỉ là một tân sinh, nhưng là con mẹ nó một cái tân sinh thực lực lại có như thế lợi hại, đây cũng quá không tưởng tượng nổi, vượt quá lẽ thường chứ. Bởi vì nếu là thật như vậy, đối mặt người như vậy, hắn là thật có loại cảm giác mình những năm gần đây, có phải hay không cũng làm đến chó trên mình à? Mà vào lúc này, cách đó không xa đám người lại là xuất hiện một hồi xôn xao, bởi vì bọn họ gặp được vậy đã có chút thành là phế tích tướng quân Minh đại bản doanh trước cửa, một bộ huyết y bóng người chậm rãi từ trong cửa kia đi ra. Là hắn, Dương Giang Hà Tịch Hạo hai người vừa thấy được đó huyết y bóng người, ánh mắt chính là hơi ngưng ngưng. Cả người huyết y, cái này trang phục ở toàn bộ nội viện cũng quá bảng hiệu, chỉ có một người sẽ mặc như vậy, đó chính là T, là hắn, tướng quân Minh tướng quân một trong, huyết y Viên Hoàng. một đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm cao quát lên, chính giữa tràn đầy nồng nặc chấn động cùng sợ hãi, Huyết Y Viên Hoàng, cổ vương bảng trước 30, tại bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là quái vật vậy tồn tại. Mà bây giờ hắn lại là tự mình ra mặt sao? Tên này xem ra là may mắn chấm dứt, không nghĩ tới Huyết Y Viên Hoàng quái vật kia lại có thể sẽ đích thân ra mặt. Có người cười lạnh tự lẩm bẩm, lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt lại là nhiều hơn đồng tình. Không tệ, đang là đồng tình. Huyết Y Viên Hoàng, nói cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là quần áo hắn, giống nhau, bị hắn giết chết người nơi chảy máu, chỉ sợ cũng là đủ để đem cái này tướng quân Minh Đại Bản Doanh Đô thống nhiễm đỏ đi. Người này có người vụng trộm liền kêu hắn là đao phủ thủ, lòng dạ ác độc tàn nhẫn vô tình. Mà lúc này, hắn mặt không cảm giác từ cửa kia sau đi ra, ánh mắt tả hữu quét nhìn bốn phía phế tích giống vậy cảnh tượng, vẻ lạnh như băng màu sắc là từ trong ánh mắt của hắn phóng thích ra ngoài. Ai làm, bình tĩnh vang lên, phảng phất là không có tâm trạng chập chờn, có thể từ nơi này lạnh lùng bên trong rất nhiều người đều là cảm giác tim mình giống như là bỗng bị một bàn tay hung hãn bóp ở trong tay như nhau, loại cảm giác đó, hít thở khó khăn khó chịu. Mọi người thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Huyết Y Viên Hoàng, hiển nhiên, là không nghĩ tới hắn thực lực lại là đã đáng sợ đến loại trình độ này. Chỉ là một câu nói tạo thành chèn ép, chính là làm bọn họ không chịu nổi sao. Mà vào lúc này, đó Huyết Y Viên Hoàng bóng người đã là chú ý tới Trần Phi chỗ đứng quá chói mắt, hắn không thể nào không chú ý tới. Hơn nữa, lúc này Trần Phi cũng là bình tĩnh đang nhìn hắn, loại cảm giác đó, vậy trong ánh mắt bình tĩnh cùng với như biển sâu vậy lạnh lùng, cũng là làm hắn nhàn nhạt nhíu mày. Ngươi là ai? Huyết Y Viên Hoàng cau mày nói, hắn có thể khẳng định, hắn tựa hồ một lần cũng không có gặp qua Trần Phi, nhưng là, lúc này hắn nhưng lại có thể từ Trần Phi trên mình cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm, cái này không khỏi làm hắn có hơi chút kinh ngạc lên, người này, có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm sao? Ta là ai? Xem ra ngươi là đã quên, được rồi, vậy ta bây giờ nói cho ngươi, ta tên là Trần Phi. Trần Phi nhìn hắn trầm mặc một chút theo sau cười lên, nói. Trần Phi, Huyết Y Viên Hoàng nhìn Trần Phi, gặp được đối phương nụ cười trên mặt cùng với trong mắt giá rét, chân mày sau đó từ từ nhíu lại, hắn cũng không gặp qua Trần Phi, nhưng là danh tự này, hắn nhưng cũng không xa lạ. Nguyên lai là ngươi, yên lặng chốc lát, đó Huyết Y Viên Hoàng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, ngươi lại có thể tìm được nơi này. Đúng vậy, hắn dẫn ta tới. Trần Phi gật đầu cười, chỉ sau lưng cách đó không xa vậy một đạo thân ảnh. Huyết Y Viên Hoàng theo nhìn sang, rồi sau đó ánh mắt trực tiếp là ngưng ngưng. Kim Vô Kỵ, nhìn vậy thê thảm đến không còn hình dáng trọng thương bóng người, tốt hồi lâu mà sau đó, Huyết Y Viên Hoàng sắc mặt hơi lạnh nhìn về phía Trần Phi, nói, ngươi không biết hắn là người ta. Oanh, cùng lúc đó, một cổ tà dị cực kỳ khí thế uy thế gần như là thuận phát ra hiện từ trong cơ thể hắn thả ra, hung hăng chèn ép ở Trần Phi trên mình, giống như là gió lớn sóng lớn đánh ra bờ biển đất đai vậy, khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà bị bao phủ ở vậy khí thế kinh khủng trong Trần Phi nhưng giống như là ảnh hưởng chút nào cũng không có, như cũ bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, nếu như là tồn tại ở một giới khác mặt. Nhất thời, Huyết Y Viên Hoàng sắc mặt hơi thay đổi. Xa xa mọi người sắc mặt cũng là như vậy, rung động không dứt kinh nghi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Huyết Y Viên Hoàng cái này kinh khủng như vậy khí thế uy áp cư, lại còn là đối với hắn không tạo tác dụng sao? Hắn là người ngươi, đây là ở mọi người kinh hãi, chấn động ánh mắt nhìn soi mói, Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ khẽ cười một cái, nói, cái này ta dĩ nhiên biết à, nếu không, ngươi cảm thấy ta tại sao phải nhường hắn dẫn ta tới tìm ngươi. Huyết Y Viên Hoàng ánh mắt lại lần nữa đông lại một cái, rồi sau đó, sắc mặt là mắt thường có thể thấy được hơn nữa âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Đây là Trần Phi thân hình phiêu bay lên, thân hình chậm rãi hướng phía trước, rồi sau đó trực tiếp là hạ xuống đến đó Huyết Y Viên Hoàng trước mặt, hai người khoảng cách đổi không có được một mét. Bóp, bóp, đi theo Trần Phi lại là dùng bàn tay ở đó Viên Hoàng trên mặt đánh hai cái, nhàn nhạt nói, có phải hay không trước cảm thấy ta là cái trái hồng mềm, có thể tùy tiện cầm nặn. Đáng tiếc à, lần này ngươi chỉ sợ là tìm lộn người. Mà hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người, liền Huyết Y Viên Hoàng mình cũng không có phát giác cho đến hắn trên mặt có bị Trần Phi bàn tay vỗ nhẹ cảm giác, trong tai nghe gặp Trần Phi vậy bình thản thanh âm, hắn mới phản ứng được ánh mắt bạo xúc thân hình bạo tránh, lập tức lùi lại mấy chục mét có thừa. Nhưng hết thảy các thứ này, cũng đã xảy ra. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, Huyết Y Viên Hoàng quái vật này lại có thể bị như thế dứt khoát làm nhục một lần. Đây chính là Huyết Y Viên Hoàng à? lấy hắn thực lực còn có hôm nay cổ vương bảng trước 30 vị bằng chứng, tuyệt đối là có thể bề ngoài và chứng minh hắn tiếng tên này hàm kim lượng, người như vậy, đừng nói là như vậy có làm nhục tính chất ở hắn trên mặt vỗ hai cái coi như là thoáng đến gần, hắn vậy tuyệt đối là có thể đề ra sớm kịp phản ứng, nhưng là đâu? Bây giờ bọn họ gặp được cái gì? Vô số người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bởi vì bọn họ không phải đứa ngốc, dĩ nhiên rõ ràng một màn này, hết thảy các thứ này ý vị như thế nào. Cái này cũng làm trong lòng bọn họ dâng lên nồng nặc chấn động cùng kiêng kỵ. Xa xa, vậy Dương Giang Hà, Tịch Hạo, thậm chí càng nhiều hơn nội viện trăm viện uy tín lâu năm cường giả đến, khi bọn hắn thấy một màn này, đều là ngu như nhau tương thứ một mắt, rồi sau đó đồng loạt từ trong mắt của đối phương gặp được nồng nặc vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, từ Trần Phi trên mình, lại có thể thấy được kinh khủng như vậy năng lượng. Đây cũng quá không chân thật đi. Mà thành tựu bị cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ cực độ nhục nhã nhân vật chính, đó huyết y viên hoàng thân hình chợt lui mấy chục mét tại chỗ nán lại hồi lâu sau, rốt cục thì ở nơi này yên lặng như tờ quỷ dị trong không khí trực tiếp bùng nổ. Ngươi lại dám ta, ta muốn làm thịt ngươi, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giận dữ tới cực điểm run rẩy tiếng gầm nhỏ, mang theo mang sát ý điên cuồng, là ở giữa đất trời này vang tới. Chỉ gặp đó huyết y viên hoàng lúc này trên mặt rốt cục thì khó nén bình tĩnh, cơn xanh nổi lên, hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong cơ thể ma huyết giống như thực chất vậy, mơ hồ ở sau lưng hắn hình thành mút trời biển máu, tràn đầy vô cùng sát ý. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc, nhưng là, không thể nghi ngờ như vậy cử động đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại làm nhục và châm chọc. Người bất kỳ, chỉ cần là trải qua như vậy sự việc tuyệt đối là không thể nào bình tĩnh xuống. Muốn làm thịt ta, được à, ngươi nếu như muốn, ta cho ngươi cơ hội này là được, khế ước này ngươi ký chứ. Trần Phi lúc này bình tĩnh nhìn đó huyết y viên hoàng, ngón tay nhẹ nhàng ở đó giữa không trung viết, không lâu lắm, một cái tươi đẹp màu máu chữ giết liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, làm tất cả mọi người ánh mắt đều là hung hăng co rúm một cái. Cái này, người này là muốn cùng huyết y viên hoàng sống chết huyết chiến sao? Trên mặt mọi người rối rít xuất hiện kinh hãi thần sắc, Linh Nguyên Thánh Viện có mình quy tắc nhưng lại không hạn chế giết người, tựa như cùng bây giờ, một bản khế ước giết thiếp đủ để giải quyết bất kỳ hậu hoạn nào chi buồn. Nhưng mà đây chính là sống chết huyết chiến à, hơn nữa máu này y viên hoàng hay là đem quân minh người, cổ vương bảng trước 30, thật có cần phải ầm ĩ loại trình độ này. Lúc này, rất nhiều người nội tâm đều là bị Trần Phi trước làm hết thảy cho trong lòng để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thậm chí trước bọn họ đối với viên hoàng hết sức tín nhiệm, bây giờ, sợ rằng trong đó chi 8 phần 19 cũng là hết thảy đều chuyển tới Trần Phi trên mình. Máu này y viên hoàng thật có thể có vậy Trần Phi lợi hại sao? Bây giờ nhìn lại, vấn đề này là tựa hồ là thật sự có chút khó mà nói à? Sống chết khế ước, cùng lúc đó, đó huyết y viên hoàng sắc mặt có chút cứng lại, không nghĩ tới Trần Phi lại muốn cùng hắn hạ sống chết khế huyết chiến, không lập sống chết khế, bọn họ bây giờ ai thắng ai thua cũng sẽ không xuất hiện mạng người, nhất hơn cũng chính là nửa phế bỏ, đây cũng là Linh Nguyên Thánh Viện quy củ, nhưng là, sống chết khế ước một khi lập được. Tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Trận chiến này chính giữa, hắn như thắng, giết Trần Phi, sẽ đem bất cứ phiền phức gì không có, học viện sẽ không chút nào bởi vì lúc này mà qua vấn đề, nhưng là, nếu như Trần Phi đánh bại hắn, thắng, tương tự cũng giống như vậy. Mà hắn, thật có thể thắng liền Trần Phi sao? Vừa nghĩ tới trước làm hắn hận không được xé Trần Phi làm nhục cử động huyết y viên hoàng nhưng lần nữa rơi vào yên lặng. Hắn bây giờ mặc dù tức giận nhưng lại không có vì vậy mất lý trí. Liền từ trước Trần Phi triển hiện ra hết thảy tới xem, trận chiến này nếu là thật đánh, hắn phần thắng cực thấp. Ngươi còn chờ cái gì? Đây là Trần Phi lại lần nữa bình tĩnh nói, khiến cho được vậy viên hoàng trong mắt khẽ run, da mặt lên tựa như là bị kim đâm vậy, như vậy hỏi, hắn yên lặng, không thể nghi ngờ là hết sức trương hiển hắn khiếp đảm, không dám ứng chiến, sẽ làm hắn mặt mũi giảm lớn. Nhưng là thật muốn làm hắn ký cái này sống chết khế ước, nói thật, hắn sợ không dám. Nghĩ đến đây, bàn tay hắn đeo ở sau lưng nhẹ nhàng bóp nát một vật rồi sau đó, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta là được toàn ngươi. Oanh, viên hoàng trên mình hiện ra cuồn cuộn khủng bố ma huyết như mặt trời ban trưa, hình thành như lớn mài giống vậy khổng lồ sóng trùng kích nghịch chuyển xuống, thẳng tắp hướng Trần Phi đánh tới. Nhất thời mọi người ánh mắt chính là kinh nghi ngưng ngưng, hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng phát hiện tuy nói lúc này huyết y viên hoàng là cùng Trần Phi ra tay, hơn nữa còn là trước tiên động thủ trước, nhưng là vậy Trần Phi đề ra huyết chiến khế ước, hắn nhưng lựa chọn coi thường. Đây là nói hắn sợ sao? Huyết y viên hoàng, lại là sợ à? Cùng lúc đó, Trần Phi vậy cảm giác thân thể mình bị một cổ lực lượng thần kỳ nơi nồi qua ở trong đó, khiến cho được trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu quái dị khó chịu đứng lên, có một loại không nghe sai sử chảy ngược khuynh hướng. Mà đây, chính là huyết y viên hoàng thân cái ma huyết thể lực lượng. Lực lượng thật là đáng sợ, mọi người ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm toàn lực bùng nổ viên hoàng, bởi vì lực lượng kia không chỉ là phong tỏa Trần Phi, thậm chí liền bọn họ cũng đều ảnh hưởng đến, khiến cho rất hơn thực lực người nhỏ yếu bởi vì không chịu nổi, lại đi theo huyết mạch liền từng cây một nổ lên, thành từng cái người máu. Như vậy, bọn họ vậy sâu sắc cảm nhận được viên hoàng thân là tướng quân Minh tướng quân, hiện đảm nhiệm cổ vương bảng trước 30 chi thực lực, kết quả là cường đại đến trình độ nào? Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lúc này, vậy cuồn cuộn đáng sợ ma huyết trong bão tố, đáng sợ kia ma huyết lực lượng đã là hoàn toàn đem Trần Phi cho che mất, thấy tình cảnh này, viên hoàng khóe miệng xuất hiện nhàn nhạt châm chọc cười nhạt. Nguyên bản, hắn còn kiêng kỵ Trần Phi thực lực, nhưng hôm nay, tên này lại dám khinh thường như vậy, không phòng bị chút nào chịu đựng huyết mạch hắn ma huyết lực lượng, vậy trận chiến này kết quả còn biết có thấp thỏm nhớ mong sao? Giờ khắc này, ở hắn trong mắt Trần Phi đã là một người chết. Bất quá vì thỏa đáng lo nghĩ, hắn vậy vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn tiếp tục ra tay đứng lên. Ma huyết diễn hóa, độc long chiếm đoạt, viên hoàng giận quát một tiếng, sau lưng vậy hiện ra khí tức kinh khủng cuồn cuộn ma huyết trực tiếp là hình thành một đầu thân thể khổng lồ tới mấy trăm trượng độc long, hóa thành một đạo thông thiên lưu quang, trong miệng hình thành từng đạo cực kỳ kinh khủng ăn mòn, lực cắn nuốt hướng Trần Phi cắn nuốt xuống, thoáng qua bây giờ. Liền đem Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia cho hoàn toàn che mất. Một cổ giống như là cực lớn hình núi lửa phun ra khủng bố sóng trùng kích dọc theo bốn phương tám hướng tản ra, khoảnh khắc gian dựa vào hơi gần những nhà kia chính là nhanh chóng sụp đổ, vỡ vụn đứng lên. Rồi sau đó đất đai bắt đầu lay động giống như là xuất hiện rất nghiêm trọng kích thước đồ sộ động đất, làm trong vòng phương viên mấy trăm dặm người cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được động tĩnh này. Mà như vậy cảnh tượng cũng là làm mọi người nhìn sắc mặt kịch biến, da đầu tê dại, ngón này hiển nhiên là huyết y viên hoàng không cất giữ đòn sát thủ, đích xác là thật thật rất đáng sợ. Coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên đỉnh cấp cũng là đem không tiếp nổi chứ. Xem ra cái này viên hoàng là thật có chút kiêng kỵ người nọ, không dám cho hắn lưu nhiệm vì sao cơ hội à. Ở chỗ xa kia, Dương Giang Hà Tịch Hạo các người cũng là nhìn chằm chằm chiến trường này khu vực, trong mắt hiện ra nhàn nhạt ngưng nhiên, cái này cùng lực lượng, liền bọn họ đều là cảm nhận được một ít nguy hiểm, hơn nữa bây giờ Trần Phi vẫn là toàn ăn liền đi xuống, nếu không phải hắn còn có thủ đoạn khác mà nói, trận chiến này, chỉ sợ là khó khăn. Nhưng mà ý niệm như vậy cũng còn không có ở bọn họ trong đầu tồn tại, thật có 3 giây sự việc đi theo, bọn họ còn đang chăm chú nhìn vậy chiến trường khu vực con ngươi, nhưng là bỗng gian chợt kịch liệt co quắp một cái. Rồi sau đó, bọn họ miệng mở lớn, trên mặt đi theo là có vô cùng nồng nặc sợ hãi theo vẻ kinh hãi. Ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vậy phía trước. Chỉ gặp vậy chiến trường khu vực bụi mù tản đi sau đó, vậy một đạo tung bay như tiên bóng người, lại là như cũ vẫn xúc đứng ở nơi đó, liền vị trí đều không đổi động một cái, kinh khủng hơn là, hắn lại còn không chút tổn hao nào. T, không chút tổn hao nào? Điều này sao có thể? Giờ khắc này, đó huyết y viên hoàng hoàn toàn là cả người đều đần độn, sắc mặt kịch biến, khó tin hung hăng đổ hít một hơi khí lạnh, rồi sau đó một cổ run sợ cảm giác trực tiếp từ hắn lòng bàn chân, xông lên đầu đỉnh, khiến cho được da đầu hắn cũng đột nhiên nổ tung. Kiêu ngạo cùng tuyệt vọng, thắng lợi và thất bại, cái này thật ra thì thường thường ngay tại một cái chớp mắt bây giờ. Viên hoàng khó tin cúi đầu, nhìn phía xa vậy không bị thương chút nào Trần Phi, hắn ánh mắt là hoàn toàn đọng lại ở nơi đó, hắn đem hết toàn lực nhất kích lại có thể liên phá xấu xa Trần Phi vậy áo quần vạt áo đều không có thể làm được, điều này có thể coi là cái gì? Chỉ có thể là chênh lệch, trần chuồng chênh lệch. Cuồng ngạo tiếng nói do ở trong đầu vang vọng, đã từng, hắn viên hoàng Trần Phi cũng chỉ là cái không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ, liền bị hắn để ý tư cách cũng không có, mà bây giờ cho hắn hung hãn một cái bạt tai, châm chọc cực kỳ. Người cũng chỉ có chút thực lực này. Đây là Trần Phi bình thản thanh âm nhàn nhạt vang lên, trực tiếp là làm vậy viên hoàng trên mặt thần sắc hơn nữa co quắp cùng nhăn nhó. Hắn viên hoàng cũng chỉ có chút thực lực này. Đây là vì sao cùng nhục nhã chữ trước kia, những chữ này mắt rõ ràng là bị hắn đặt ở những người khác trên mình tùy ý xoa nặn cùng châm chọc mà ngày nay, vậy kết quả bi thảm người nhưng thành chính hắn, ở nơi này xấu hổ mất mặt mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Người lấy làm cái này là có thể coi như là hoàn toàn đánh bại ta. Nói cho ngươi, không như vậy dễ dàng. Bất quá máu này y viên hoàng dẫu sao là nội viện tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, coi như là thực lực không đủ, nóng này vậy vẫn là có cũng muốn ở nơi này mất thể diện vứt xuống cực hạn tình cảnh trong vãn hồi một ít chút mặt mũi, cho tới trong tương lai truyền đi, sẽ không bị cười nhạo và châm chọc như vậy khó khăn xem. hơn nữa coi như là lúc này hắn đã biết Trần Phi lợi hại, nhưng đừng quên, một là hắn không có ký sống chết khế ước, cho nên hắn không tin Trần Phi dám giết hắn. Thứ hai, chính là sau lưng hắn chính là bọn họ tướng quân Minh đại bản doanh, hơn nữa hắn trước đã là lặng lẽ đưa tin đã qua, chỉ cần lại kéo một hồi, hắn liền không phải một người, sẽ có cứu binh chạy tới. Đến lúc đó, hắn không tin Trần Phi một người chẳng lẽ còn là một người một ngựa thiêu phiên bọn họ tướng quân Minh tất cả cường giả toàn bộ. Mà lúc này, mà hắn cần làm sự việc bất quá là trì hoãn thời gian thôi. Hống! Một tiếng quát chói tai. Chỉ gặp vậy viên hoàng cả người trực tiếp là mực màu đen tà ác ma huyết như thủy triều cút trào ra, bóng tối hào quang tràn ngập hắn thân thể, tầng lần dần dần có mực màu đen muôn màu muôn vẻ, hơn nữa còn đang nhanh chóng lăn hội tụ. Cuối cùng, ở đó quát chói tai tiếng cuối cuồn cuộn cực kỳ kinh khủng ma huyết lại là ngưng tụ thành một đầu đủ đạp hư không bóng tối cự thú. Chỉ gặp vậy bóng tối cự thú toàn thân bóng tối, phi đầy miếng vảy, lóe lên lưu vàng giống vậy bóng tối hào quang, giống như là vàng đúc như nhau. Vậy thân thể cao lớn, một lát sau lại là có từng luồng thánh cảnh lực năng lượng xông ra càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Cuối cùng, đụng, một tiếng rên, một loại cường đại linh lực chập chờn từ vậy bóng tối cự thú bên trong thân thể khuếch tán đi ra. Tê, cái này viên hoàng lại là vào lúc này đột phá, pháp tướng lực sao? Thật là khủng khiếp cảm giác bị áp bách, cái này viên hoàng bây giờ thực lực chỉ sợ là so đột phá trước cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mọi người thấy vậy bóng tối cự thú đều là sợ hết hồn, máu này y viên hoàng lại có thể sẽ ở thời điểm này đột phá, xem ra cũng là bị áp chế quá thảm hại, bây giờ xúc để bắn ngược. Giống như là huyết y viên hoàng cái này cùng cổ vương bảng trước 30 vị yêu nghiệt, không người biết hoài nghi bọn họ phải chăng có thể bước vào thánh giả cảnh giới, bất quá vội vàng như thế đột phá nhất định là sẽ đối với lui về phía sau tu luyện lưu lại tai họa ngầm, cho nên vậy nếu không phải cần thiết không người biết lựa chọn làm như vậy. Pháp tướng bóng tối cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét cả người toát ra vạn đạo quang thải, hắn thân thể hướng Trần Phi cuồng sông lên tới, ở đó hư không trong lãnh vực trực tiếp là trở thành một đạo cực kỳ kinh khủng nước lũ chính giữa lóe lên khó mà hình dung chói mắt hào quang, cực kỳ cường hãn. Hơn nữa tia sáng kia mãnh liệt làm được vô số người ánh mắt đều là đâm đau. Pháp tướng, hắc ma thú. Vậy viên hoàng giữ tợn quát chói tai tiếng từ vậy dâng trào, kinh khủng bóng tối nước lũ bên trong truyền ra chợt màu đen ma huyết bạo tránh, chỉ gặp được một đạo khổng lồ bóng tối thân thể xuất hiện lần nữa, chợt từ na hồng lưu trong bạo sông lên mà giết hướng Trần Phi. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là thoáng lấy ra một ít nghiêm túc tư thế, nhìn vậy hướng hắn giết hắn bóng tối cự thú nước lũ, hắn hơi hiện lên bình tĩnh thanh âm, là bình thản vang lên. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ sở hai ta giữa chênh lệch trà. Tiếng nói rơi xuống, thanh âm ông ông vang lên, từ vậy hư không bên trong truyền ra, lại sát theo, một vòng thường mắt thường khó mà nhìn thấy sóng gợn trực tiếp là giống như nước chi rung động dạo rực khai trừ. Chỉ gặp vậy sóng gợn lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ hình thành một cái lao ngục chính giữa tràn ngập ngọn lửa kinh khủng cùng với kiếm đạo ý chí, lẫn nhau biến dạng, chấn động vòm trời, đồng thời một cổ không cách nào ngăn cản lực cắn nuốt cũng là ngay tức thì đem vậy bóng tối cự thú cho bao phủ. Vậy cũi trong nháy mắt tựa như là sao xa vậy rơi xuống. Hống. Ầm ầm ầm ầm long. Thảm thiết tiếng gào thét vậy bóng tối cự thú một giây kế liền bị hung hãn chấn đè lên đất đai trên, ngọn lửa cùng kiếm đạo ý chí điên cuồng đem vặn cổ, không lâu lắm cái này mạnh mẽ cực kỳ pháp tướng lực lượng lại là bị lôi xé vỡ vụn đứng lên. Phốc suy, huyết y viên hoàng cả người run lên, há mồm hàng loạt nhiều máu tươi phun ra, đây là bởi vì pháp tướng lực tới từ người tu luyện bản thân, nếu như bị phá hư, hắn người chấp trưởng tự nhiên vậy thì không cách nào giữ được mình. Vèo. Đây là Trần Phi bóng người lại lần nữa là hiểu, ở đó trong hư không chợt lóe lên, rồi sau đó, một bàn tay chính là từ vậy viên hoàng sau lưng phía trên xuất hiện, nhẹ nhàng ấn đi xuống. Bành. Nhất thời vậy viên hoàng yếu ớt thân thể lại lần nữa là đổ bắn ra, sau lưng trên bả vai khối thịt lớn, xương khu vực trực tiếp là lõm hõm vào, mặt đầy thất thần, giống như là mất đi ý thức nhưng vẫn còn ở phun máu tươi như điên. Nguyên bản hắn tiến vào thánh cảnh sau khí tức hùng hồn, vậy cơ hồ là khoảnh khắc gian uể oải, thậm chí thiếu chút nữa là tắt. Ở sau đó, viên hoàng bóng người thẳng bắn về phía tướng quân Minh đại bản doanh, vậy cùng cự lực cũng là làm hắn trực tiếp đem vậy bị trận pháp bao vây cửa đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu, hiện ra không đếm hết to lớn vết nứt. Cửa kia, vậy hùng vĩ vách tường, thiếu chút nữa là trực tiếp vỡ nhỏ hết. Cùng lúc đó, vậy viên hoàng trực tiếp là bị đánh vào trên cửa, mới dần dần bừng tỉnh, khôi phục ý thức nhưng lúc này hắn hình dáng vậy nhưng là đã thê thảm đến trình độ cao nhất. Tóc tai bù xù cả người là máu, máu tươi đầm đìa. hắn sắc mặt trắng bệch nhìn bầu trời trong, vậy đạo vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi, không bị thương chút nào bóng người, trong mắt là hiện ra nồng nặc kinh hãi, sợ hãi, còn có sao xa cùng chán trường. Thực lực bực này chênh lệch hoàn toàn là nghiền ép tính chất, có thể bọn họ bây giờ rõ ràng đều là cái này Linh Nguyên Thánh Viện học viện, chênh lệch là thật có khổng lồ như vậy sao? Hơn nữa, hắn bây giờ vẫn là đã đột phá đến thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, nhưng mà Trần Phi đâu? Hắn vẫn còn ở tới thiên vị cổ vương cảnh giới. Vẫn là nói, hắn ban đầu chính là ở giả trang heo ăn lão hổ, nhưng thật ra là cảnh giới tu vi đã sớm đạt tới thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Viên Hoàng ngón tay nặn tới ngón tay xương cũng sắp cắt đứt, xanh cả mặt cả người phát run, trên người chán trường vẻ nhưng có chút càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng nặng. Bởi vì hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận, nếu như hắn thất bại bởi một cái liền thánh cảnh đều không phải là người, hơn nữa còn là như vậy nghiền ép, vậy hắn Viên Hoàng còn có cái gì tư cách kiêu ngạo à? Như vậy nghiền ép nơi ngang hàng cũng chỉ có hai chữ, đó chính là phế vật à? T. Vậy vô số đôi đang chú ý cuộc chiến đấu này bóng người, bọn họ lúc này đều là bạo hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy khó tin, thần sắc tái nhợt, thậm chí là vậy Dương Giang Hà Tịch Hạo các người lúc này ánh mắt đều là đờ đẫn, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vậy đã coi như là gần chết Viên Hoàng, trong chốc lát phảng phất là khó mà từ loại kết quả này tình cảnh chính giữa tránh thoát được. Đột phá đến thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên Viên Hoàng tuy nói hẳn là không bằng bọn họ những thứ này uy tín lâu năm thánh cảnh học viên lợi hại, nhưng là có như vậy thực lực Viên Hoàng lại là bị Trần Phi cho giết trong nháy mắt. Là kết bọn họ theo bản năng dãy dụa một chút có chút cứng ngắc cổ, nhìn nhau một cái, chợt thần sắc đều có chút cổ quái trầm mặc lại. Nguyên lai cái này gọi là làm Trần Phi người là có đáng sợ như vậy thực lực, bọn họ lần này, sợ đều là nhìn lầm à. Đây là Trần Phi lại lần nữa hướng vậy trọng thương Viên Hoàng đi tới, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi biết không? Nếu như ngươi chẳng qua là đơn thuần không biết trời cao đất rộng tới trêu chọc ta, có lẽ ta còn lười phải cùng ngươi vậy so đo, nhưng là, ngươi sai liền sai có ở đây không nên để cho hắn liên lụy người bên người ta. Trần Phi đưa tay chỉ xa xa vậy giống vậy trọng thương Kim Vô Kỵ, người sau trực tiếp là cả người run lên, như rơi vào hầm băng, thậm chí liền lại ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Phi dũng khí cũng bị mất. Bất quá bây giờ hắn vậy rốt cục thì biết mình trước vậy từ cho rằng là uy phong, từ cho rằng là có khả năng cử động, bây giờ nhìn lại là có buồn cười biết bao. Nếu không phải bây giờ bọn họ là ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện, không thể giết người, sợ rằng hắn bây giờ cũng đã là một cổ thi thể liền chứ. Trần Phi hôm nay làm hết thảy các thứ này, đã là đột hiện ra hắn tính cách người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, vậy thì tuyệt đối sẽ lấy sấm sét chi đánh trả lại. Người như vậy, ngươi chẳng lẽ lấy là hắn thật không dám giết người sao? Bên cạnh ngươi người, nói như vậy, ta Viên Hoàng hôm nay sở dĩ sẽ luân lạc tới như vậy tình cảnh, liền cũng chỉ là bởi vì Viên Hoài Sơn phế vật kia. Đây là, mặt đầy máu Viên Hoàng đột nhiên tuét miệng cười lạnh một tiếng, khiến cho được Trần Phi khẽ cau mày, nếu không phải đã đáp ứng Viên Hoài Sơn phải đem cái này Viên Hoàng để lại cho hắn, hắn bây giờ thật vẫn là muốn một kiếm đem giết đi, đầu xuôi đuôi lọt tính. Nhưng trong lòng của hắn mặc dù có như vậy ý tưởng, người ngoài nhưng không biết. Lúc này tất cả mọi người nhìn thẳng thần một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng chỉ không ngừng run rẩy, cũng là muốn biết Trần Phi có thể hay không bây giờ liền đem Viên Hoàng giết đi đâu. Thả hổ về rừng, tất thành họa lớn, đạo lý này, tại chỗ bất kỳ một người nào đều biết. Cút ngay cho ta. Lúc này, một đạo kinh khủng huyễn ảnh xuất hiện xa xa, vậy một đạo thân ảnh tựa như là ác liệt đao trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới. Giờ khắc này, người chính là đao, đao cũng là người. Chém. Ầm ầm ầm ầm long. Cuồng bạo xé minh tiếng, trong không khí tràn đầy vô cùng cường đại đạo ý chí, làm vùng đất kia dao động hư không bằng thăng gió lốc lớn, hết sức đáng sợ. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là hơi ánh mắt híp một cái, thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp sao? Cái này tướng quân minh bên trong lại còn có người có thể có loại này tu vi, ngược lại có chút coi thường bọn họ à? Vèo. Hắn bước chân đột nhiên quay lại, thân thể vô căn cứ biến mất lui về sau mấy chục mét khoảng cách. Cùng lúc đó, từng đạo hơi thở cường hãn bóng người vậy là xuất hiện ở Viên Hoàng sau lưng, bất quá Trần Phi ánh mắt nhưng là chỉ rơi xuống một cái hơn 30 tuổi người mặc thật mỏng thiết giáp chi trên người, bởi vì trước kia vậy một đao chính là xuất từ hắn tay. T, là bọn họ tướng quân minh minh chủ vương tướng, còn có tướng quân minh các tướng quân. Đây là có người bỗng ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động nhìn những người đó, đem bọn họ lai lịch hô lên, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt đều là đông lại một cái, trong lòng run lên. Cái này tướng quân minh tất cả cao thủ, lại là toàn bộ điều động sao? Viên Hoàng, không có sao chứ? Vương tướng đứng ở Viên Hoàng bên người, cao mày nhìn trên người hắn vậy cả người tổn thương, hỏi. Không có sao, Viên Hoàng yếu ớt nói, hướng hơi xa xa Vũ Tài chắp tay, nói, đa tạ Vũ Tài học trưởng tương trợ. Vô cùng cảm kích. Không cần, bất quá ngươi là làm sao chọc tới loại này ngươi. Vũ Tài có chút kiêng kỵ nhìn lướt qua Trần Phi thấp giọng hỏi. Vũ Tài huynh, hắn có như thế lợi hại, Vương Tướng khẽ nhíu mày, nói. Tà đào không như vậy dễ dàng tránh thoát đi, nói mạo phạm nói, tất cả mọi người tại chỗ, trừ ngươi, ta mới vừa rồi vậy một đao đủ để giết người bất kỳ. Huống chi, ngươi không phát hiện sao, Viên Hoàng đã là cưỡng ép đột phá đến thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, nhưng là, ngươi vẫn bại sao? Vũ Tài hướng Viên Hoàng nhìn lại, người sau cả người run lên, chợt vẫn khẽ gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta bại. Mọi người sắc mặt lập tức liền ngưng nhiên liền đứng lên, đột phá đến thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên Viên Hoàng, lại còn là địch bất quá đối phương tên này, hơn nữa, khá tốt giống như bại thật thê thảm. Hắn kết quả là lai lịch gì? Các hạ là người nào? Vương Tướng đứng dậy, hướng vậy Trần Phi lạnh lùng hỏi. Tuy nói bây giờ Viên Hoàng đánh bại, nhưng hắn nhưng không giống nhau, một là bởi vì là hắn có đầy đủ tự tin, rõ ràng mình thực lực tuyệt đối so với Viên Hoàng lợi hại, hơn nữa hắn cũng là thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Lại còn, hai chính là hắn Vương Tướng chính là tướng quân Minh Minh Chủ, nội viện tiếng tăm lừng lẫy cự đầu nhân vật bây giờ lại bị người đánh lên cửa nhà, nếu không phải làm đối phương nói ra cái đương nhiên nói, hắn mất hết mặt mũi. Cho nên, lúc này hắn lời này mặc dù là đang hỏi Trần Phi tên chữ, nhưng trong thực tế cũng đã là âm thầm kẹp theo một tia sát ý tùy thời cũng chuẩn bị ra tay. Cảm nhận được đối phương vậy lời nói chính giữa bao hàm giá rét cùng sát ý, Trần Phi tỉnh rụi cười một tiếng, nhìn đối phương. Ta tên chữ ngươi có lẽ cũng không quen, nhưng bây giờ nhớ kỹ đi, ta tên chữ kêu Trần Phi. Trần Phi. Tất cả mọi người tràn đầy, vậy Vương Tướng cũng vậy, chào mày, Trần Phi là ai? Hắn có thể bảo đảm danh tự này hắn là thật không biết. Trần Phi, ngươi chính là Trần Phi. Có thể vậy Vũ Tài nghe vậy sắc mặt nhưng đổi một cái, rồi sau đó có chút giật mình nhìn Trần Phi, biểu tình kia và giọng giống như là hắn hình như là biết Trần Phi như nhau. À, người biết ta, Trần Phi ánh mắt hướng hắn nhìn, híp mắt mỉm cười nói. Vũ Tài huynh ngươi biết hắn, Vương Tướng cũng là cau mày nhìn Vũ Tài, hắn người không biết, Vũ Tài lại là biết không? Chẳng lẽ nói, người này là bốn đại viện ẩn núp cao thủ? Nếu không phải như thế, liền thực ở giải thích không rõ tại sao người này hắn căn bản liền không nhận biết nhưng là nhưng thực lực như vậy cường hãn. Ừ, biết, theo ta biết người này tựa hồ ở khung để Hải Uyên tầng 6 dừng lại. Còn nữa, vậy bây giờ các ngươi còn không biết tên cổ vương bảng thứ nhất tựa hồ chính là hắn. Vũ Tài gật đầu một cái, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Hắn là Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá tay trái tay phải cũng coi là người của Dương gia cho nên cũng biết trước Trần Phi và Dương Tử Phong phân tranh. Ngoài ra Trần Phi cùng Dương Tử bức tranh chuyện của công chúa, hắn cũng là thoáng biết một ít. Tên này có thể từ khung để Hải Uyên còn sống đi ra, ngược lại là trách không được có thể tùy tiện tránh qua hắn đao à. So sánh dưới, cái gì đó cổ vương bảng thứ nhất ngược lại là lộ vẻ được không quan trọng. Cái gì? Cổ vương bảng thứ nhất, chính là hắn. Khung để Hải Uyên tầng 6. Mà hắn lời vừa nói ra, Vương Tướng, Viên Hoàng các người cũng là thần sắc lập tức biến, khung để Hải Uyên tầng 6 chi hung danh toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện trong ngoài có thể nói là không một người là không biết. Người này dừng lại khung để Hải Uyên tầng 6 còn có thể sống được đi ra. Vậy không trách trách không được đột phá đến thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên Viên Hoàng, đều không phải là hắn đối thủ. Giống nhau, khi biết liền Trần Phi lại có thể ở khung để Hải Uyên tầng 6 dừng lại, còn sống đi ra, bọn họ đối với Trần Phi có thể thành là bây giờ cổ vương bảng thứ nhất, cũng là không có bất kỳ nghi ngờ nào, theo nghi vấn. Bởi vì nói khó nghe chút, cái này cổ vương bảng ở toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện cấp bậc, hãy cùng đứa nhỏ của mỗi nhà không việc gì khác biệt à? Đáng chết, Viên Hoàng ngươi làm sao sẽ chọc tới loại người này? Vương Tướng, thậm chí hắn người phía sau đều là từng cái sắc mặt vô cùng là âm nặng thấp giọng mắng. Ta cũng không biết hơn nữa, hắn tựa hồ là cái tân sinh. Viên Hoàng khóe miệng đắng chát thấp giọng nói. Tân sinh, mọi người ánh mắt lại là đông lại một cái, như vậy quái vật ngươi nói hắn là một tân sinh. Điên rồi sao? Xem ra lại là một thực lực cao cường người, lựa chọn tới chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học thêm, từ đầu lại tới, liền cùng trước kia vậy đến chúng ta bốn đại viện tới Tả Gia Thiên Kiêu Tả Công Minh như nhau. Chẳng qua là không nghĩ tới người này lại có thể nguyện ý làm lại sinh làm dạy, hắn kết quả là nghĩ như thế nào? Vũ Tài thất thần nhìn chằm chằm Trần Phi lẩm bẩm nói, nhớ lại trước nửa đường gia nhập vào bọn họ bốn đại viện Tả Gia Thiên Kiêu Tả Công Minh, đó cũng là cái chân chính quái vật bị dự là muốn không được bao lâu thì có tư cách đánh vào bốn đại viện Thiên Vương vị. Mà người trước mắt này mặc dù có thể không vậy Tả Công Minh yêu nghiệt như vậy, nhưng là, mới có thể có tùy tiện tránh qua hắn một đao thực lực ngược lại cũng là kinh người. Như vậy, đồ cũng không trách được hắn sẽ không sợ Dương Tử Phong thiếu gia thả nổi lên phân tranh. Rồi sau đó Vũ Tài thật sâu nhìn một cái Trần Phi, liền hướng bên cạnh Vương Tướng nói, cá nhân ta đề nghị, người này các ngươi vẫn là chớ trêu chọc. Có lẽ sau đó Dương Tử Phong thiếu gia sẽ đích thân thu thập hắn, cũng nói không nhất định. Hai hổ đánh nhau nhất định có một tổn thương. Trừ phi chính giữa một con hổ có thể hướng khác một con hổ cúi đầu. Nhưng trước mắt xem ra, xuất hiện như vậy chuyện xác suất thật sự là cực kỳ nhỏ à. Lấy người này trước mắt hiện ra nóng này, Dương Tử Phong thiếu gia trước đều đưa hắn đưa đi khung để hải uyên, thiếu chút nữa không có giết ngươi hắn, cái thù này, hắn có thể buông tha không báo sao? Hắn rõ ràng một điểm này, làm Dương Tử Phong thiếu gia biết người này thực lực sau đó chỉ sợ cũng là sẽ rõ ràng một điểm này chứ. Vũ Tài con ngươi nhanh tránh, chợt trong lòng đã quyết định xem ra, hắn được lập tức trở về bốn đại viện một chuyến à. Dương Tử Phong thiếu gia, Vương Tướng các người nghe vậy cũng là thần sắc đông lại một cái, Dương Tử Phong thiếu gia. Tự mình đối phó với hắn, bọn họ bây giờ có thù oán sao? Đi theo Vương Tướng nhìn lướt qua xa xa Trần Phi, lại nghĩ tới Vũ Tài đối với bọn họ nói, nghe hẳn không tựa như làm giả, liền không khỏi được trong lòng kinh sợ, cắn răng nói, Trần Phi, lần này coi là ngươi lợi hại, bất quá lần sau, ngươi nhất phải cẩn thận chúng ta tướng quân minh một ít. Chúng ta đi. Cái gọi là thua người không thua trận, dưới mắt mặc dù chật vật nhưng cái này ngoài miệng nhưng là không thể mềm. Hơn nữa hắn thật ra thì cũng có mình sức, đó chính là Xích Sát Minh. Chỉ cần hắn đi vào cho thấy giá trị, lấy được coi trọng cùng tài bồi, Trần Phi một người lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể cùng bốn đại viện Xích Sát Minh đối kháng không được. Phải biết, Xích Sát Minh nhưng mà và bọn họ tướng quân Minh hoàn toàn không giống nhau à? Đi. Nhưng mà nghe vậy, Trần Phi xa xa nhìn hắn, giọng nói kia trực tiếp là làm Vương Tướng trong lòng có chút bất an. Bất quá hắn vẫn là biểu hiện hết sức chấn định, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, nếu không ngươi còn muốn làm thế nào? Linh Nguyên Thánh Viện không cho phép giết người, cho nên hắn không tin, chẳng lẽ Trần Phi còn có thể đem Viên Hoàng giết? Còn muốn thế nào, cái này không rất rõ ràng sao? Trần Phi nhìn bọn họ thản nhiên nói, thành tựu các ngươi như thế không biết trời cao đất rộng trêu chọc ta bồi thường, 5 triệu Thánh Viện điểm tích lũy, không tính là quá đáng chứ? Người nói gì sao, Vương Tướng đám người sắc mặt bỗng nhiên run lên, lạnh lùng nói, hắn ngược lại là không nghĩ tới Trần Phi lại ác như vậy, bị thương người, còn muốn như thế đòi hỏi nhiều. 5 triệu Thánh Viện điểm tích lũy, hắn là đang nằm mơ sao? Rào rào. Tất cả mọi người nghe vậy cũng là ồ lên đứng lên, chặt chẽ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Phi, 5 triệu Thánh Viện điểm tích lũy. Cái này cái gì khái niệm à, sợ rằng đối nội viện trăm viện bất kỳ một người nào mà nói đều là con số trên trời, hắn lại có thể mở được cái miệng này, đùa giỡn chứ? Ngươi là nói đùa sao? 5 triệu Thánh Viện điểm tích lũy, cái này không thể nào. Vương Tướng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Có lẽ hắn đúng là cũng chỉ là ở đùa với chúng ta, cần gì phải coi là thật. Một bên, vậy Vũ Tài cũng là chậm rãi mở miệng, nhìn Trần Phi mặt không thay đổi nói, bằng hữu, cái này đã đủ rồi chứ. Hôm nay tuy nói Trần Phi chẳng qua là ở nhằm vào tướng quân Minh người, nhưng bây giờ tướng quân Minh cũng đã là thành bọn họ Xích Sát Minh phụ thuộc, nếu như coi mà không gặp tướng quân Minh xảy ra điều gì thay đổi, đối với người nào hắn cũng không quá dễ ăn nói. Không tệ, Trần Phi, ngươi bị thương nặng Viên Hoàng, đã là trái với quy củ của học viện, đủ chứ? Lại có người mở miệng nói, là vậy Vương Tướng sau lưng một cái tướng quân Minh tướng quân. Hôm nay bọn họ tướng quân Minh lựa chọn khiếp lui, vốn là mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất, nếu như Trần Phi còn tiếp tục được voi đòi tiên, bọn họ tướng quân Minh đơn giản là sẽ không pháp làm người, sẽ mất thể diện ném đến mức tận cùng. Không sai, thật là quá đáng. Thân phận ngươi học viện học viên, nhưng như vậy lòng dạ ác độc hướng học viện học trưởng ra tay, chẳng lẽ là muốn phản bội chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện? Ta phải nói như vậy cay độc người thì không nên để cho hắn tiến vào chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện. Chấp tòa án người đâu, bọn họ làm sao còn chưa tới, người này hẳn bị bọn họ bắt lại, đem thẩm phán. Từng đạo thanh âm vang lên, đều là chỉ trích vây công Trần Phi, nhưng là những thanh âm này nguồn vậy tất cả đều là những cái kia tướng quân Minh người đánh. Bọn họ bây giờ cũng mất đi gan này, cho nên cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới chế tạo dư luận, vãn hồi đánh mất mặt mũi. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ như vậy hành vi ở rất nhiều người trong mắt nhưng gần như là thằng hề không thể nghi ngờ. Lòng dạ ác độc thủ đoạn cay độc. làm ơn, bọn họ nơi này mặc dù là Linh Nguyên Thánh Viện, nhưng cái này Linh Nguyên Thánh Viện cũng không phải là trẻ nhỏ thu dụng nơi, hơn nữa, đến bọn họ cái này trình độ người, cái nào không phải trên tay đã sớm dính đầy máu tươi, không biết là giết bao nhiêu người. Tướng quân Minh những người đó trong miệng lại có thể nói ra những lời này, là nên nói bọn họ dối trá, không biết xấu hổ tốt đây, hay là nên nói bọn họ đơn giản là tức cười đây. Từng đạo châm chọc hoặc là cười lạnh ánh mắt bốn phương tám hướng tụ đến, làm những cái kia châm chọc chỉ trích Trần Phi tướng quân Minh người ra mặt làm đau, liền cổ cũng bởi vì tự biết mất thể diện mà tăng đỏ lên. Hết sức rõ ràng. Mà vào lúc này, Trần Phi thần sắc hờ hững, đột nhiên là làm ra một cái động tác. Phốc suy. Hắn cong ngón tay bắn ra, một đạo ác liệt hư không lực sức lực gió bão, bắn ra thổi phù một tiếng, chính là từ vậy châm chọc hắn, châm chọc vui vẻ nhất người nọ ngực xuyên qua, một mảng lớn máu bắn tung, lúc này là tách ra thả ra, vô cùng là chói mắt, làm người ta con ngươi kịch liệt rụt một cái. Ngươi lại dám động thủ giết người. Vương tướng, Vũ Tài các người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng có chút cứng ngắc nói, hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong, một lời không hợp, Trần Phi lại có thể sẽ trực tiếp động thủ giết người. Hắn chẳng lẽ không sợ học viện cao tầng, hoặc là chấp pháp viện tìm hắn phiền toái sao? Phong tử. Đơn giản là một phong tử. Vương tướng cùng tướng quân Minh người ánh mắt tư tư nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt run rẩy trong lòng nhưng đang tức miệng mắng to nói. Cùng lúc đó, những người khác lại lần nữa nhìn về hắn ánh mắt cũng là biến liền đứng lên, tràn đầy tái nhợt, chấn động cùng với sợ hãi, bởi vì dám ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong như vậy không chút kiêng kỵ giết người, người như vậy thật sự là ít chi lại càng ít à. Mà trước mỗi một cái dám làm người như vậy, bây giờ, bọn họ cũng là trở thành Linh Nguyên Thánh Viện trên lịch sử hoặc là hiện nay tuyệt đối cự đầu, mạnh nhất học viên quái vật. Không một ngoại lệ. Yên tâm đi, hắn không có chết chỉ là có chút thời điểm, đã làm sai chuyện tình, miệng thúi, dĩ nhiên là được trả giá thật lớn, nếu không, hắn phế vật như vậy tựa hồ là sẽ không trí nhớ lâu. Đây là Trần Phi bình tĩnh mở miệng nói, khiến cho được mọi người ánh mắt lại là run rẩy. Vèo. Vương tướng lui về phía sau mấy bước đi về phía vậy ngất xỉu rốt cuộc người, đưa tay đặt ở trên người hắn dò xét, không lâu lắm, hắn sắc mặt hơn nữa âm trầm đưa tay cho thu hồi lại, nhìn về Trần Phi, lạnh lùng trầm giọng nói, đích xác không có chết nhưng là, ngươi nhưng đem hắn tu vi phế đi. Cái gì? Đem tu vi phế đi? Tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, tràn đầy sợ hãi và sợ hãi. Bọn họ người tu chân nhất dẫn lấy là ỷ vào là cái gì? Chính là tu vi à? Mà nếu là liền tu vi cũng bị mất vậy bọn họ và phế vật và những cái kia không có linh khí người phàm, lại có cái gì khác biệt? Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt run rẩy, người này, không khỏi vậy quá độc ác đi. Bởi vì đem người tu vi phế đi từ trình độ nào đó mà nói, có lẽ, có thể so với giết hắn tàn nhẫn hơn, tàn khốc hơn. Tu vi phế đi sao? Xin lỗi, vốn chỉ là muốn dạy bảo hắn một chút, kết quả ai biết hắn lại có thể như thế yếu. Trần Phi nghe vậy sắc mặt bình tĩnh cười một tiếng, mà vậy lời nói, lại là làm người ta khóe mắt hung hãn co quắp một cái. Vốn chỉ là muốn dạy dỗ một chút, hừ, ai tin? Quá yếu cho nên mới lỡ tay đem phế bỏ. Thật khi bọn hắn là người ngu, nghe không ra đây hoàn toàn là nói nhảm sao? Người đem hắn phế đi chấp tòa án người là sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là vậy Vũ Tài ánh mắt lạnh lùng chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Hắn dĩ nhiên không tin Trần Phi quỷ này nói, giống nhau chấp pháp viện vậy khẳng định không thể nào biết tin. Hơn nữa không có quy củ không thành tiêu chuẩn, ở bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện phế nhân tu vi xử phạt đó là đứng sau giết người. Vậy thì như thế nào? Có thể nghe nói Trần Phi nhưng vẫn mặt đầy mỉm cười, thản nhiên nói, nhất hơn vậy bất quá chỉ là đem ta bắt lại. Không để hải nguyên thôi, ngươi cảm thấy ta là không đi qua sao? Vũ Tài, vương tướng các người nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái, rồi sau đó một món khí lạnh là từ bọn họ lòng bàn chân vèo. Vèo, vèo lên tới thiên linh cái, đúng vậy, lấy Trần Phi bây giờ nơi bày ra thực lực cùng thiên phú cho dù là phế người tu vi, cũng không khả năng để cho hắn đền mạng, nhất hơn, cũng chính là để cho hắn đi khung để hải nguyên đợi. Nhưng mà cái này đã từ khung để hải nguyên tầng 6 còn sống đi ra người, hắn sẽ sợ lần nữa bị tống giam đi khung để hải nguyên sao? Nhất định là sẽ không. Cái này câu trả lời không cần nghĩ cũng biết cho nên, hắn mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn là có như vậy tư cách và thực lực. Vũ Tài trầm mặc. Vương tướng cũng là ánh mắt cứng ngắc ngậm miệng lại, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hồi lâu sau, vậy vương tướng hung hăng cắn răng, cuối cùng vẫn là không thể có khí phách đứng lên, hướng Trần Phi cúi đầu nói, 5 triệu thánh viện điểm tích lũy đúng không, chúng ta tướng quân Minh. Cho. Cái gì? 5 triệu thánh viện điểm tích lũy à, hắn vương tướng thật cấp cho sao? Cái này khổng lồ số lượng, cho dù là đối với vu tướng quân minh như vậy một cái thế lực to lớn mà nói cũng là khó mà tiếp nhận số lượng đi. Có thể đây là Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, làm vậy vương tướng các người trong lòng lại là một cái lộp bộp bất an. Ngươi cười cái gì, vương tướng giống như là muốn cắn nát răng như nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Không việc gì, chẳng qua là, 5 triệu thánh viện điểm tích lũy. Đây chẳng qua là mới vừa rồi số lượng, sẽ ở đó vương tướng, vũ tài các người bỗng nhiên phóng đại trong con ngươi, Trần Phi nhàn nhạt nhìn bọn họ, nói, bây giờ giá biểu tăng gấp đôi, nếu muốn ta phát cho các ngươi, có thể, 2 chọn 1. Một giải tán tướng quân minh, ta không lấy một đồng tiền, 2 mà 10 triệu thánh viện điểm tích lũy, coi như là mấy người các ngươi tiền mua mạng đi. Ngươi nói gì sao, vương tướng đám người sắc mặt bỗng nhiên run lên, lạnh lùng nói. Các hạ ngươi có phải hay không có chút thật là quá đáng. Vậy vũ tài cũng là đứng dậy, kinh khủng hơi thở mãnh liệt dâng trào, đao đạo ý chí lại là giống như ác ma vậy, lảo đảo tập trung vào Trần Phi, con ngươi âm lãnh, đen nhánh nói. 10 triệu thánh viện điểm tích lũy. Đây hoàn toàn là đòi hỏi nhiều. Quá đáng. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt từng cái từ vậy vũ tài, vương tướng cùng với tất cả tướng quân minh đám người trên mặt quét qua, cuối cùng là rơi xuống vậy mặt đầy hối hận và tái nhợt viên hoàng trên mặt, cười lạnh một tiếng, nói, phế vật này kêu người đến tìm ta phiền toái thời điểm, làm sao không gặp các ngươi ai đi ra thả cái giám đâu. Là cảm thấy các ngươi tướng quân minh nhà đại thế lớn, rất lợi hại, hoặc là nói cho rằng ta Trần Phi dễ khi dễ, đúng không? Vậy ngại quá, bây giờ ta cảm thấy các ngươi đám phế vật này vậy rất dễ khi dễ. Ngươi, to gan. Quá càn rỡ, quá trong mắt không người. Tướng quân minh đám người từng cái lên tiếng dày, sắc mặt đỏ lên, giống như là nhận được vũ nhục cực lớn, bất quá, làm Trần Phi ánh mắt từ từ lộn lại, từng cái rơi vào trên mặt bọn họ lúc trong lòng run rẩy và sợ hãi, nhưng làm bọn họ lại sắc mặt cứng ngắc khép miệng. Nói tiếp à, ta đây không phải là còn chưa khô cái gì không? Trần Phi thản nhiên nói, nhưng làm những người đó lập tức cả người cũng run rẩy, ánh mắt co rúc lại, cái này bây giờ không làm gì, đây chẳng phải là nói tiếp theo, hắn liền muốn làm gì. Yên lặng, cực độ yên lặng, đã từng bọn họ những thứ này nội viện trăm viện ánh sáng vạn trượng nhân vật lớn, tướng quân minh tướng quân, bây giờ từng cái tất cả đều sắc mặt khuất nhục, sắc mặt đỏ lên ngậm miệng. Không ai dám nói chuyện. Xa xa mọi người thấy tình cảnh này cũng là thần sắc chấn động, lòng nhảy loạn, nhìn Trần Phi diễn cảm, giống như là ở xem một đầu đáng sợ quái vật kinh khủng hung thú như nhau. Tràn đầy sợ hãi, vậy tràn đầy bội phục. Một người thế, một người oai, lại khủng bố như vậy. Đè tướng quân minh tất cả mọi người, cho nên cường giả cao thủ cũng cúi đầu ngậm miệng, đơn giản là quái vật. Mà bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện nội viện trăm viện cũng là cực kỳ lâu, cũng không có xuất hiện qua như vậy có bá đạo thống trị lực quái vật. Ha ha, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là nhẹ khẽ cười cười, nhìn những người đó, trong miệng nhàn nhạt khạc ra một giọng nói, có đôi lời để cho người không phạm ta không phạm người, người như phạm ta, ha ha. Một hoặc là 2, 2 chọn 1 đi. Khốn kiếp, vương tướng gương mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói, ngươi dám như thế đối với chúng ta tướng quân minh. Ngươi không biết bây giờ chúng ta tướng quân minh đã là xích sát minh phụ thuộc sao? Ngươi dám làm như vậy, sau này đi bốn đại viện tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vật chết táng thân đáy sông. Rào rào. Tướng quân minh thành xích sát minh phụ thuộc. Vậy không kỳ quái tướng quân minh ở chúng ta nội viện trăm viện tuy mạnh có thể đi liền bốn đại viện nhưng chỉ là sóng lớn ở giữa một đóa hoa nhỏ mà thôi. Tướng quân minh người sáng lập chính là vương tướng, mà ở bốn đại viện bọn họ là một chút căn cơ cũng không có. Ai, tuy nói chúng ta nội viện trăm viện nghe uy phong, nhưng trên thực tế cùng vậy bốn đại viện nhưng căn bản không phải một tầng thứ. Bốn đại viện tùy tiện đi ra một cái tiểu cao thủ sợ rằng cũng có thể càn quét chúng ta đi. Vậy có biện pháp gì? Bốn đại viện đều là thánh cảnh học viên, hơn nữa còn phải đi qua khảo hạch mới có thể vào, cho nên vậy người ở bên trong đều là quái vật. Ta xem người này hẳn là có tiến vào bốn đại viện là tới tư cách, nhưng là nếu tướng quân minh thành xích sát minh phụ thuộc như vậy, hắn hẳn sẽ thoáng thu liễm một chút chứ. Đương nhiên biết, xích sát minh chính là bốn đại viện ba đại mạnh nhất học viên tổ chức một trong, cùng thanh môn, còn có ảnh tiên cung đặt song song, hơn nữa nghe nói vậy xích sát minh minh chủ, xích sát đao hoàng Dương Phá, đã là tu luyện đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp, khoảng cách đại thánh cấp cũng chỉ có nửa bước xa. Cái này có gì, người có biết, 10 năm trước ta ở Ưng Giáp vực chính mắt thấy được Dương Phá học trưởng giết một tôn thiên xà phủ thánh pháp tướng cảnh tầng 5 xà ma. T, thiệt hay giả, ngươi chắc chắn. Đó là dĩ nhiên. rối rít xôn xao tiếng lại lần nữa vang lên, hiển nhiên là tất cả mọi người không nghĩ tới cái này tướng quân Minh lại có thể sẽ chọn thành là Xích Sát Minh phụ thuộc, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật giống như lại đang tình lý bên trong. Nói thật, bọn họ nội viện trăm viện tại bốn đại viện mà nói, càng giống như là một tân thủ tay mơ căn cứ. Mà vậy bốn đại viện mới thật sự là nồng cốt. Là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện chân chính mạnh mẽ, yêu nghiệt những quái vật kia các học viên ở địa phương. Mà vậy Xích Sát Minh có thể ở cái loại địa phương đó, đều được dài trở thành cường đại nhất ba đại học viện một trong những thế lực đủ để có thể gặp nó khủng bố, nó đáng sợ. Mà đang đối mặt như vậy áp lực, Trần Phi sẽ làm thế nào lựa chọn đâu? Buông tha, vẫn là. Ha ha, Xích Sát Minh. Như vậy mà lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười lên, nhìn chằm chằm sắc mặt kia dữ tợn vương tướng, nói về hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao? Trần Phi đưa tay chỉ một bên vậy vũ tài, thản nhiên nói, ta và bọn họ Xích Sát Minh tựa hồ cũng có chút thù. Cái gì, hắn và Xích Sát Minh cũng có thù? Mọi người ánh mắt đông lại một cái, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, người này lại dám trêu chọc Xích Sát Minh cái loại đó đồ vật khổng lồ, hắn có bệnh sao? Vương tướng sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, bất quá lúc này, hắn lại đột nhiên cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hơi thở hướng mình cướp tới, làm hắn cả người hàn mao dựng đứng. Lại xem Trần Phi nguyên bản trong đồn ở phương hướng kia, bây giờ cũng là sớm liền chẳng biết lúc nào, lại là biến mất không thấy. Vèo. Lại sát theo, một giây kế, một bàn tay từ vậy trong hư không đưa ra tới, sau đó nặng nề liền đem hắn cổ áo sách ở, một đôi thâm thúy như biển sâu ánh mắt lạnh lùng vậy là xuất hiện ở vậy trong hư không mặt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt vang lên theo truyền tới. Xem ra ngươi là muốn hai cái cũng không chọn. Vương tướng, bên cạnh vũ tài sắc mặt biến, ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hiển nhiên, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi tốc độ, lại có thể làm hắn bắt không tới. Đây là cái gì thực lực à? Ngươi! Làm vương tướng bừng tỉnh lúc, hắn đã là bị Trần Phi giống như chó chết vậy thật cao sách ở giữa không trung. Đồng thời, hắn vậy cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm đạo ý chí đem hắn thân thể cho trấn áp, làm hắn hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Chênh lệch! Hiển nhiên, đây tuyệt đối là tuyệt đối thực lực sai biệt. Trần Phi tiến tới sắc mặt kia biến vương tướng bên tai, thản nhiên nói, vậy ta lại cho ngươi hai cái lựa chọn. Một ngươi là muốn cùng hắn giống vậy đây, vẫn là ta đem ngươi đưa qua bên kia trên cây treo. Trần Phi một cái tay khác ấn vương tướng đầu, để cho hắn nhìn xem bên trái cách đó không xa, nơi đó, một bụi không tới 2 đến 3 mét cao cây đang sinh lớn lên ở nơi đó kiểu diễm ướt át vậy rất yếu ớt. Nhưng là, nghe vậy vương tướng sắc mặt lập tức liền thiết thanh, hắn đường đường một cái tướng quân Minh Minh chủ, nếu là bị treo trên cây kia, hắn mặt mũi liền thật là mất hết. Mà một cái lựa chọn khác bị phế sao, hiển nhiên, cái này hắn lại là không thể nào có thể tiếp nhận. Chờ một chút, nghĩ đến vậy khuất nhục, vương tướng rốt cục thì có khí phách không đứng lên, cả người mềm nhũn, ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, 10 triệu thánh viện điểm tích lũy đúng không, ta cho. Ta cho. Cái gì, tất cả mọi người nghe vậy tất cả đều là cả người cũng run lên một cái, 10 triệu thánh viện điểm tích lũy, chỉ sợ là cái này tướng quân Minh rất lớn một khoản tích xúc thật cho sao. Rất nhiều người hâm mộ vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phi, đây chính là 10 triệu thánh viện điểm tích lũy à? Cứ như vậy dễ dàng cầm. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng biết cái này tựa hồ cũng không thoải mái. Tới một cái, nếu như bọn họ không có Trần Phi như vậy phách tuyệt thực lực cũng không khả năng từ tướng quân Minh nhổ răng cọp lấy được rồi như thế nhiều thánh viện điểm tích lũy. Thứ hai, Trần Phi làm như vậy cũng coi là và bốn đại viện Xích Sát Minh kết tử thù. Thánh viện điểm tích lũy lại hơn, mất mạng hoa thì có ích lợi gì đâu. Trần Phi bây giờ ở bọn họ những thứ này nội viện trăm viện trước mặt người là lợi hại, bọn họ thừa nhận nhưng là đến khi Trần Phi tiến vào bốn đại viện khi đó đối mặt Xích Sát Minh vừa có thể lật dậy cái gì đợt sóng. Mọi người căn bản đều không cân nhắc qua cái vấn đề này, bởi vì không thể nào. Trần Phi lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt không thể nào là vậy Xích Sát Minh đối thủ. Cho nên, cái này uy phong rốt cuộc là thật uy phong, vẫn là giả uy phong, cũng còn chưa nhất định đâu. Mà lúc này, vương tướng cùng tướng quân Minh những người đó sớm đã là không có ở đây, hôm nay thê thảm như vậy mất thể diện để cho bọn họ không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này. Ha ha, thấy tình cảnh này Trần Phi nhẹ khẽ cười cười cầm ra mình học viên lệnh bài đang nhìn xem, khóe miệng, là theo chân lộ ra nụ cười nhàn nhạt 10 triệu thánh viện điểm tích lũy, xem ra sau đó đi chỗ đó không để giữ hồ tháp tu luyện điểm tích lũy, lại có. Nhắc tới những người này thật đúng là người tốt sao? Cổ ngữ mây, giết người phóng hỏa đai vàng. Đích xác là không lừa dối hắn. Tránh ra, đều tránh ra. Chắc tòa án người tới. Nhưng vào lúc này, đám người truyền tới một hồi xôn xao chi âm, chợt hào hùng dòng người lập tức liền nhường đường, rồi sau đó từng đạo người mặc thiết giáp cả người lạnh như băng bóng người từ từ đi vào chính giữa dễ thấy nhất vị trí người nọ Trần Phi còn gặp qua. Trước kia chính là khung để giữa hồ tháp hắn và Xích Sát Minh người nổi lên va chạm lúc giúp hắn giải vây, lại cảnh cáo hắn vậy chấp pháp viện người. Còn như đối phương vậy tên của người, hắn cũng không biết. Đồng thời, ở đó người bên cạnh còn có một người khác cả người hiển lộ trước làm người ra đầu tê dại mênh mông hơi thở mà hắn mặt mũi. Trần Phi thấy rõ ràng người kia mặt mũi sau đó, đột nhiên ánh mắt híp một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, là hắn. Hai chữ này lẩm bẩm tiếng mặc dù thanh đạm nhưng là giọng nói kia bên trong, nhưng lại là bao hàm có chút dùng mình, thậm chí là sát ý. Bởi vì người nọ không phải người khác, chính là vậy trước có thiếu chút nữa giết hắn Dương gia đại thánh cấp nhân vật, đồng thời cũng là cái này Linh Nguyên Thánh Viện Quang Vinh trưởng lão, Dương Khang. Tiểu xúc sinh ngươi thật là to gan. Càng ngày càng đến gần, vậy Dương Khang đột nhiên quát lạnh một tiếng, mênh mông lực lượng trực tiếp là giống như sấm mùa xuân vậy đang dùng cơm trong lỗ tai nổ vang. Oanh, đạo thanh âm này rất vang, giống như một đạo sét đánh, Trần Phi hai bên lỗ tai ngay tức thì là máu tươi hoành chảy xuống, những người khác nhưng một chút việc cũng không có, hiển nhiên, thanh âm này, hoàn toàn là nhằm vào hắn Trần Phi một người mà thôi. Mọi người cũng là sắc mặt đông lại một cái, nhìn trưởng lão kia Dương Khang, người này thật là bá đạo, vậy thật là hèn hạ, trực tiếp đột nhiên thì cho Trần Phi đánh phủ đầu ra oai sao. Hơn nữa, xem Trần Phi lúc này vậy hai lỗ tai chảy máu thảm trạng, tựa hồ, đây cũng không phải hạ mã huy đơn giản như vậy. Bởi vì lúc này như nếu đổi lại là một người khác thực lực vẫn còn ở bọn họ nội viện trăm viện thực lực trên dưới giới hạn bên trong, ngón này, liền có phải hay không sẽ trực tiếp muốn mạng hắn. Xích Sát Minh phản kích bắt đầu à? Rồi sau đó có người nhẹ giọng lẩm bẩm lên tiếng, làm người ta con mắt lóe lên, Xích Sát Minh chính là Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá sáng lập, cái này Dương Khang Dương trưởng lão cũng là người Dương gia thực thì đồng căn đồng nguyên. Mà hắn bây giờ còn làm ra như vậy sự việc muốn nhân cơ hội ỷ lớn hiếp nhỏ, giết chết Trần Phi, đây không phải là bụng chứa dao găm, là cái gì? Mà lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, cả người sáng lên từng trận ánh sáng trắng, đem vậy chảy máu màng nhĩ chữa trị. Rồi sau đó liền gặp hắn yên tĩnh nhìn xa xa hướng hắn đến gần Dương Khang, nhàn nhạt nói châm chọc người của Dương gia quả nhiên đủ phế vật chỉ biết lấy lão gạt nhỏ sao? Đáng tiếc, ban đầu ngươi không có thể giết ta, bây giờ, ngươi càng không có cơ hội. Tiểu xúc sinh ngươi nói gì sao? Dương Khang già nua gương mặt trong nháy mắt hiện ra sát ý nồng nặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, không tuân theo sư trưởng, tàn sát đồng môn, lòng dạ ác độc ngươi người như vậy chính là một gieo họa, lưu ngươi không được. Nói, hắn lại là muốn trực tiếp ra tay, ở nơi này đem Trần Phi giết chết. Có thể đây là, nàng bên cạnh vậy chấp pháp viện người nhưng đem hắn ngăn lại, còn lạnh lùng nhìn hắn, nói, Dương Khang trưởng lão, đủ. Dương Khang mặt liền biến sắc nhìn chằm chằm vậy ngăn trở người hắn lạnh lùng nói, Vu Tiềm ngươi có ý gì? Người này giết hại đồng môn, không tuân theo sư trưởng, tội đại ác vô cùng, chẳng lẽ không nên lấy chết tạ tội sao? Coi như vậy, hắn sẽ được cái gì trừng phạt đó cũng là chúng ta chấp tòa án sự việc cùng ngươi trưởng lão viện không liên quan. Nói đến đây vậy Vu Tiềm dừng một chút lại lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngoài ra, Dương Khang trưởng lão ta lời này coi như là cảnh cáo ngươi đi. Quấy nhiễu chúng ta chấp pháp viện chấp pháp, đây chính là trọng tội, ngươi tiếp theo nếu như sẽ ra tay một lần, hậu quả ngươi tốt nhất trước biết nói sau. Dứt lời, hắn xem cũng không ở xem sắc mặt biến âm trầm Dương Khang vừa thấy, xoay người sang chỗ khác đi thẳng tới Trần Phi. Lại gặp mặt, đi tới Trần Phi trước mặt vậy Vu Tiềm mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Đúng vậy, lại gặp mặt học trưởng, Trần Phi khẽ gật đầu một cái, nói. Ta nhớ trước ta từng đã cảnh cáo ngươi, nhưng mà bây giờ nhìn lại, ngươi lại không để ở trong lòng. Vu Tiềm lạnh lùng nói. Không phải không để ở trong lòng, mà là ta tính cách chính là như vậy, người không phạm ta không phạm người, nhưng người như tội phạm quan trọng ta tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi bình tĩnh cười nói. Phải không, Vu Tiềm lạnh nhạt con ngươi quét nhìn ở Trần Phi trên mặt cuối cùng, hắn lấy ra một khối lớn xiềng xích giống vậy đồ, nói, phía trên sẽ đối chuyện ngươi tiến hành thẩm phán, cho nên, vật này chính ngươi mang theo, vẫn là ta giúp ngươi. Thẩm phán sao, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cái này ở ý hắn liệu bên trong, lại đang ngoài ý liệu của hắn. Ta tự để đi, chợt hắn trực tiếp đem vậy xiềng xích nhận lấy, cho mình khảo đứng lên, trong nháy mắt một cổ lực lượng thần bí chui vào hắn thân thể, làm hắn gần như hoàn toàn đánh mất hắn đối với bên trong thân thể linh khí quyền khống chế. Trong truyền thuyết cấm linh thạch sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lại lắc đầu nhẹ giọng cười một tiếng, xem ra lần này, hắn là thật. Hơi có chút phiền toái à? Mang đi. đây là, vậy Vu Tiềm vung tay lên, chấp tòa án người vây lại, trực tiếp là đem Trần Phi mang đi. Huyết Y Viên Hoàng trọng thương, có người giết tới tướng quân Minh đại bản doanh, thiếu chút nữa không đem hủy đi, kinh động 10 mét khối. Trừ bốn đại viên ra, cơ hồ tất cả nội viện trăm viện học viên đều biết tướng quân Minh lợi hại, cổ vương bảng thứ 5 Vương Tướng, cổ vương bảng thứ 7 Lăng Xuyên, cổ vương bảng thứ 16 Đoạn Quỳnh Vân. Vân, những thứ này có thể nói đều là nội viện như đại tinh vậy lóng lánh, lợi hại đến làm người ta như sấm bên tai tên chữ, mà bọn họ cũng là tướng quân Minh như vậy lợi hại, làm người ta sợ hãi và sợ nền tảng chỗ, nhưng là đâu? Nhưng là bây giờ, không phải bốn đại viện chi cao cấp quái vật vậy, không phải mọi người nghe nhiều nên quen nội viện trăm viện siêu cao cấp cường giả, một cái không biết tên người, nhưng đánh lên tướng quân Minh đại bản doanh, vẫn còn bị thương người, thiếu chút nữa đem hủy đi, cái này làm sao không làm người ta rung động. Đây quả thực là có thể so với nộ hải cuồng đào, mưa to gió dữ. Phải biết có thể đi vào đến bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện người, tại ngoại giới những cái kia tu sĩ tầm thường so sánh mà nói, cho dù là cũng có thể gọi là thiên tài, mà ở như vậy không khí, trong hoàn cảnh, thần bí nhân này nhưng vẫn có thể lấy một địch trăm, lấy một người hoành đẩy một cái siêu cấp thế lực chân thực để cho người khiếp sợ. Nếu như chuyện này do Thẩm Túng Thiên, thậm chí là Dương gia vậy tuyệt đại thiên kiêu, Dương Tử Phong, càng hoặc là hôm nay vậy cổ vương bảng thần bí thứ nhất làm thì thôi. Những người này có thể nói đã đứng ở nội viện trăm viện đỉnh cấp, trừ phi là đối với lão một đời yêu nghiệt nhân vật, nếu không, bọn họ dậm chân một cái, đúng một học viện đều phải chấn động. Nhưng mà cái này một giới thần bí người hắn kết quả là lai lịch gì? Hơn nữa hắn dựa vào cái gì, bằng cái gì có thể làm ra cái này kinh thiên động địa sự việc? Một người một ngựa chọn toàn bộ tướng quân Minh, chân thực để cho người cảm giác không tưởng tượng nổi. Rồi sau đó, lại có tin tức truyền ra, vậy một người chọn toàn bộ tướng quân Minh người, chính là hôm nay trước thần bí leo lên cổ vương bảng đỉnh cao người, cái này lại ở toàn bộ nội viện đưa tới sóng to gió lớn. Cổ vương bảng thứ nhất. Bây giờ nhìn lại, hắn tư cách thật giống như lại là đủ rồi. Không nghĩ tới hắn lại chính là thần bí kia cổ vương bảng thứ nhất. Nói như vậy, Dương gia công chúa Dương Tử bức tranh, Thẩm gia yêu nghiệt Thẩm Túng Thiên cũng là thua ở trên tay hắn. Bại, vậy Dương gia công chúa thì thôi, Thẩm Túng Thiên đã sớm tiến vào thánh cảnh, chẳng qua là còn chưa đi bốn đại viện mà thôi, nói gì một cái bại chữ. Có thể ngươi không gặp ngày đó ở tướng quân Minh đại bản doanh bên ngoài, đột phá thánh cảnh sau Huyết Y Viên Hoàng, Vương Tướng, đều không phải là hắn đối thủ. Ha ha, vậy thì như thế nào, hai người kia và Thẩm Túng Thiên học trưởng so với, vốn là bất quá ngươi ngươi mà thôi. Trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, ta từng chính mắt gặp qua Thẩm Túng Thiên học trưởng thực lực, một vị danh chấn 13 chủ thành ác đồ kiêu thủ thánh pháp tướng cảnh tầng 3, ở tay hắn bên trong không đi qua 50 chiêu. T, Thẩm Túng Thiên học trưởng thực lực lại có thể cũng đã làm đến nước này. Ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra người này cái này cổ vương bảng thứ nhất, đích xác là tên có chút không phù hợp thực tế à, ha ha. Bất quá nói đi nói lại thì, người này có thể một người chọn toàn bộ tướng quân Minh, cũng coi là một nhân vật. Có lẽ không lâu sau, hắn đi bốn đại viện cũng là có thể xông ra một phen thành tựu chứ. Hắn, đi bốn đại viện xông ra một phen thành tựu. Ha ha, cái này coi như khó nói, ngươi quên tướng quân Minh đã thành là xích sát minh phụ thuộc tin tức. Hơn nữa ta nghe nói tên kia theo Dương gia thiên kiêu Dương Tử Phong học trưởng cũng có thù. Đắc tội xích sát minh, ta đánh cuộc hắn coi như là đi bốn đại viện, vậy cất bước duy gian, nửa bước khó đi, ha ha. Không tệ, nếu như ta là hắn, thoáng thông minh một chút, lại qua một chút thời gian, ta thì biết xin tốt nghiệp đi. Đắc tội xích sát minh, bốn đại viện không đi cũng được. Tất cả mọi người đều đang nghị luận, nhưng đến phía sau không biết có phải hay không có vài người ở sau lưng ngồi thúc đẩy, dư luận dần dần là sẽ hướng Trần Phi bất lợi phương diện thay đổi đi. Tỷ như vậy vốn là cổ vương bảng thứ nhất Thẩm Túng Thiên. Rất nhiều người ở gặp hắn bị Trần Phi cầm đi cổ vương bảng thứ nhất sau đó, cũng cho rằng hắn là không được, không còn là ban đầu cái đó nội viện trăm viện xưng bá người. Nhưng theo khoảng thời gian này một ít lời bàn dần dần chảy ra, hắn lại bị người Minh hàng tối tăm thăng cho mang lên tới tầng thứ cao hơn. Cũng chính là, nói như thế nào đây? Hắn bây giờ Thẩm Túng Thiên, sớm đã là thánh cảnh nhân vật mà hắn sở dĩ không đi và Trần Phi tranh cái này thứ nhất, một là bởi vì là học viện quy củ không thể thánh cảnh chi người không cách nào đi tiếp thu cổ vương bảng khảo nghiệm. Thứ hai là khinh thường. Đúng, chính là khinh thường. Thành tựu học sinh cũ ở giữa tuyệt đối bá chủ, thành tựu lâu dài chiếm đoạt cổ vương bảng thứ nhất dài đến 10 năm dài quái vật lần này hạng rơi xuống, bất quá là chuyện đương nhiên thối vị nhượng hiền, là hắn đã khinh thường đi tranh đoạt. Hắn, Thẩm Túng Thiên, hôm nay tầng thứ đã là thăng cấp đến cao hơn một bước thiên địa. Tỷ như, vậy bốn đại viện. Cùng lúc đó, nội viện thứ 8 học viện, vậy thần dị mây mù lượn quanh chi địa. Trầm thiếu gia, người muốn chúng ta làm sự việc đã làm xong. Một người mặc trường bào màu xanh liếc mắt trẻ tuổi nam tử rất cung kính hướng mây mù dưới, vậy cuồn cuộn nham thạch nóng chảy chính giữa Thẩm Túng Thiên nói, trong mắt khi thì hiện lên cung kính cùng vẻ kính sợ. Hắn tên Bách Thanh, cũng là nội viện thứ 8 học viện, hoặc là cả nội viện trăm viện tiếng tăm lừng lẫy cao cấp một trong cường giả, ở cổ vương bảng lên còn đạt tới trước 50 chắc tuyệt hạng, ở trong mắt rất nhiều người hắn tồn tại cũng đã là thiên tài vô cùng, lóng lánh vô cùng. Nhưng là chính hắn nhưng rất rõ ràng, mình người như vậy, và Thẩm Túng Thiên trầm thiếu gia như vậy chân chính thiên tài yêu nghiệt vẫn là kém 108.000 dặm. Cho nên, hắn mới lựa chọn cái này tự nhận là sáng suốt nhất lựa chọn. Đi theo Thẩm Túng Thiên, thành là hắn tay trái tay phải. Cứ như vậy tương lai coi như là hắn tiềm lực dùng hết cuối đến, Thẩm Túng Thiên càng thành tựu càng yêu nghiệt quái vật thiên tài, nói không chừng khi đó là có thể đưa tay giúp hắn một cái, mà đây, chính là hắn lựa chọn đi theo Thẩm Túng Thiên mà hy vọng duy nhất. Phải không, dung nham chính giữa Thẩm Túng Thiên chậm rãi mở mắt, cặp mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt bá đạo cùng cao ngạo vẻ, khẽ gật đầu một cái, nói, vậy hay là làm được không tệ. Đa tạ trầm thiếu gia khen ngợi. Bách Thanh sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, trước vậy bên ngoài dần dần thay đổi dư luận hướng gió chính là kiệt tác của hắn. Thẩm Túng Thiên người này mặc dù lợi hại, nhưng có một cái khuyết điểm chính là sĩ diện hảo, thích thu người ngửa mặt trông lên và thổi nâng, nếu không hắn vậy chưa đến nỗi ở đó cổ vương bảng thứ nhất chiếm đoạt nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới tới, hơn nữa cái này nhìn cũng còn có chút mất hứng. Cái đó gọi Trần Phi người đâu? Đây là Thẩm Túng Thiên lại mở miệng hỏi. Hồi bẩm trầm thiếu gia, hắn bây giờ thật giống như bị tống giam ở chấp pháp trong viện. Ta phái người đi hỏi thăm một chút, nghe nói, chấp pháp viện thập đại thủ tọa một trong Hồng Giang trưởng lão chuẩn bị tự mình thẩm phán hắn chuyện này, ngoài ra chuyện này bên trong tựa hồ cũng có Dương gia dáng vẻ, bọn họ tựa hồ vậy ở sau lưng ngồi nơi này thúc đẩy. Bách Thanh nói, Dương gia, Thẩm Túng Thiên khóe miệng lạnh lùng ngoắc ngoắc nói, bọn họ Dương gia thật vất vả ra một so Dương phá còn tiềm lực yêu nghiệt quái vật từ làm bảo bối chặt mà. Tên kia theo trước khi nói và Dương Tử Phong từng có mâu thuẫn, cho nên Dương gia bây giờ mới muốn nhân cơ hội muốn mạng hắn, đầu xuôi đuôi lọt. Nói đến đây hắn hơi ngón tay ma sát một chút ngón tay, hốc mắt lạnh lẻo lẩm bẩm nói, nhắc tới, vậy Dương Tử Phong mặc dù đích xác là yêu nghiệt, hôm nay lại là đạt tới thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, nhưng là, người này nhìn như nhưng đích xác là có thể đáp lời tạo thành uy hiếp. Nghe vậy Bách Thanh ánh mắt lập tức là rung một cái, Dương Tử Phong yêu nghiệt hắn dĩ nhiên rõ ràng, đây chính là hoàn toàn không thua gì hắn chủ tử Trầm Thiếu Gia, thậm chí là tiềm lực thiên phú phương diện còn có nơi vượt qua yêu nghiệt quái vật mà bây giờ Trầm Thiếu Gia lại nói người này có thể đáp lời tạo thành uy hiếp sao? Ngươi bây giờ đi một chuyến chấp pháp viện, đây là Thẩm Túng Thiên đột nhiên nói. Chấp pháp viện, Bách Thanh sững sốt một chút. Thẩm Túng Thiên gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy cười nhạt cùng cao ngạo vẻ, nói, người này đích xác là có chút bản lãnh, nếu có thể là ta sử dụng nói, vậy đến là không tệ. Người đi nói cho hắn, nếu có thể là ta Thẩm Túng Thiên, là ta Thẩm gia sử dụng, Dương gia bối bên trong những cái kia nhỏ âm mưu ta có thể giúp hắn xử lý xong. Trầm thiếu gia ngươi muốn lôi kéo hắn, Bách Thanh thần sắc chấn động, đây chính là Thẩm Túng Thiên lần đầu tiên chủ động lôi kéo người khác. Xem ra cái này Trần Phi là thật ở hắn trong lòng để lại ấn tượng rất sâu sắc à. Đi làm đi, Thẩm Túng Thiên vung tay lên, nói. Bách Thanh liền vội vàng khom người gật đầu, rồi sau đó xoay người rời đi. Bất quá, làm hắn xoay người sau đó chốc lát hắn do dự một chút nhưng lại cùng xoay người lại, vấn đáp Trầm thiếu gia, nếu như hắn cự tuyệt lại nên làm cái gì bây giờ? Cự tuyệt, Thẩm Túng Thiên thần sắc lạnh lẽo, trong mắt phóng xạ ra nhàn nhạt hàn mang, trầm mặc. Cự tuyệt, coi như là có người có thể đủ cự tuyệt ta, nhưng cũng không phải hắn. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Túng Thiên cười lạnh gương mặt mở miệng, nhàn nhạt nói, nếu như hắn cự tuyệt ngươi đi một chuyến xích sát minh, nói cho Dương Tử Phong cái này Trần Phi ta Thẩm Túng Thiên đảm bảo. Ngài, nghe vậy, Bách Thanh sắc mặt lau một cái ngạc nhiên, hiển nhiên, hắn không hiểu Thẩm Túng Thiên lời này kết quả là ý gì. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Thẩm Túng Thiên lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh mấy phần. Đúng, thật xin lỗi. Trầm thiếu gia ta bây giờ lập tức đi làm ngay. Bách Thanh cả người run lên, liền vội vàng xoay người rời đi. Cự tuyệt còn muốn đi nói cho Dương Tử Phong, người này Trầm thiếu gia bảo vệ. Trầm thiếu gia hành động này kết quả là dụng ý gì? Rời đi vậy dung nham, mây mù khu vực, Bách Thanh mặt đầy nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Đợi một chút, Dương Tử Phong, Dương thiếu. Bách Thanh đột nhiên thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt nổi lên tinh mang. Dương Tử Phong Dương thiếu bực nào nhân vật lại làm sao bởi vì một câu nói mà thả người nọ. hơn nữa lời như vậy bị mang đến bên kia, nói không chừng sẽ còn bị hiểu làm uy hiếp, đến lúc đó. Ha ha, không hổ là Trầm thiếu gia, chiêu này mượn đao giết người thật đúng là hay à. Bách Thanh cũng là nở nụ cười lạnh, phán đoán một chút phương vị, hướng chấp tòa án chỗ ở đi. Linh Nguyên trong thánh viện, có mấy cái địa phương cũng coi là cấm địa, một là khung để hải uyên, hai là chiến đường, ba chính là cái này chấp pháp viện. Chấp pháp viện, nói trắng ra liền chính là đao phủ thủ. Bất kỳ Linh Nguyên thánh viện thấy máu, động đao sự việc đều là bọn họ để hoàn thành, vậy vì vậy, cái này chấp pháp viện vậy là rất nhiều người căn bản liền gặp cũng không muốn gặp được địa phương. Trong không khí cũng giống như là tràn ngập vô tình sát ý, làm người ta lòng nguội lạnh. Mà lúc này, Trần Phi đang bị tống giam ở nơi này chấp pháp viện chính giữa, chờ thẩm phán. Bất quá, nói là tống giam cũng có chút không đúng, bởi vì hắn trừ bị mang theo cấm linh thạch còng tay, và bị hạn chế hành động ra, những thứ khác cũng tốt giống như cũng không sao. Chỗ ở, linh khí sung túc trình độ và hoàn cảnh chỉ ưu mỹ, thậm chí có thể so sánh tất cả đại viện giáp cấp chỗ ở. Ăn đồ, đó cũng là các loại món ngon, thậm chí là linh thảo, đan dược. Cái này giống như là bị tống giam người đãi ngộ. Ngồi ở ngay giữa sân trong trường đình, Trần Phi ngửa mặt trông lên bầu trời, con mắt lóe lên, một lúc lâu mới tự lẩm bẩm, cũng không biết lần này học viện cao tầng chuẩn bị xử lý như thế nào ta ư. Ha ha. Vừa nói, Trần Phi mình đều lắc đầu một cái. Xử trí, nói thật hắn căn bản cũng không lo lắng học viện cao tầng sẽ nghiêm khắc xử trí hắn, còn như nguyên do, rất đơn giản, liền bởi vì một chút giá trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.